Sắc hiệp, Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết, chương 241 đến 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 241, trà xanh cơm nhà tướng công, hay là đưa cơm cho đại tỷ đi, chỉ sợ đại tỷ đói tới hôn mê rồi. Trầm Nghi Quân quan tâm nói, "A, thiếu chút nữa ta quên mất." Lúc này Lăng Phong mới buông Kỷ Nhược Yên ra, nói, "Nhược Lan đã một ngày một đêm không ăn gì, nàng chuẩn bị phần cơm ta tự mình đưa cho nàng ấy." Rất nhanh Trầm Nghi Quân đã chuẩn bị xong hai phần cơm trưa đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong đi vào phòng thấy Quý Nhược Lan vẫn còn đang ngủ. Lăng Phong chui vào trong chăn nhẹ nhàng ôm nàng, dứt khoát vận khởi chu thiên chuyển chân khí cho nàng. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lăng Phong thu hồi nội tức. Hàng mi cong dài của Quý Nhược Lan khẽ rung rung, mở mắt ra, đón nhận ánh mắt ôn nhu thâm tình của Lăng Phong. Lòng Quý Nhược Lan không khỏi run lên. Lại thấy mình trong mộng không ngờ ôm lấy eo Lăng Phong, vội vàng muốn ngồi dậy, lập tức nhớ tới mình không mặc gì. Vội vàng lật người lại, Lăng Phong ôn nhu an ủi nàng, như dây đàn quấn quanh tay ngọc, tiến tới ôn nhu nói vào tai nàng. "Nương tử, rời giường ăn cái gì đi?" Quý Nhược Lan thản nhiên nói, "Ta đúng là số khổ, người chung quanh đầu tính kế ta hết." Trong lòng nàng lại bắt đầu buồn phiền, có lẽ trong lòng nàng thủy chung mơ hồ có chút không yên tâm. Lăng Phong nghĩ thầm, trong lòng nàng tuy đã chấp nhận mình, nhưng dù sao Quý Nhược Lan cũng có thân phận đặc thù, đột nhiên hạ mình làm tiểu thiếp của hắn. Làm thế nào nàng đối mặt với tỷ muội của mình, đối mặt với thê thiếp của hắn? Lăng Phong nhất thời trong lòng đau đớn, khẽ xoay thân thể của nàng lại, ôn nhu nói. "Nhược Lan, ta biết trong lòng nàng nghĩ gì, nhưng mà nàng quá lo rồi. Tất cả mọi người đều thật tâm vì nàng, mà ta càng thật tâm yêu nàng." Quý Nhược Lan trơ mắt nhìn nóc giường, thản nhiên nói. "Ta vừa rồi suy nghĩ thật lâu, kỳ thật ngươi đem Bạch Lộ các nàng ra chia, một mình vào đây kỳ thật là bức ta khuất phục ngươi, đúng không?" Lăng Phong ôn nhu nói. "Nhược Lan, ta làm hết thảy xuất phát từ của ta đối với nàng thật lòng cùng tất cả tình yêu." Quý Nhược Lan hừ nhẹ, nói. "Ngươi dùng tiêu dao ngự nữ song tu phải không? Lòng của nữ nhân như mò kim dưới đáy biển, hơn nữa các nàng lại hay biến đổi. Lập đi lập lại, đó cũng là bình thường." Lăng Phong ôn nhu nói. "Đúng, nhưng mà có cái gì không đúng sao? Nương tử, chỉ có song tu chúng ta mới có thể có thời gian dài ân ái." Quý Nhược Lan mặt mày rạng rỡ, trên mặt cười ửng đỏ, xấu hổ nói. "Ngươi không nên gọi ta là nương tử." Lăng Phong nhẹ nhàng xoa lên những đường cong lả lướt của nàng, ôn nhu nói. "Nàng đương nhiên là nương tử của ta, chúng ta vợ chồng đồng tâm, cùng nhau bước chân vào giang hồ. Sau khi ở ẩn nàng cùng ta sinh con dưỡng cái, không tốt sao?" Quý Nhược Lan run nhẹ nhẹ, đẩy cánh tay đang làm điều xấu của Lăng Phong ra, nghiêng đầu giấu đi thương cảm nói. "Cái gì mà vợ chồng đồng tâm, người chẳng qua là muốn thân thể của ta mà thôi." "Đi gì, ta cũng muốn." Lăng Phong ra sức nhào nặng gò bồng đảo của Nhược Lan, trầm giọng nói. "Ta cần chính là trái tim của nàng, nếu không có trái tim, thân thể của nàng cũng chỉ là thân thể giống bao người khác." Quý Nhược Lan cảm thấy trái tim mình giống như bị Lăng Phong nắm chặt lại, ở trong tay hắn kịch liệt nhảy lên, nàng nhìn vào mắt rực sáng của Lăng Phong, không khỏi một trận rung rẩy, trong ánh mắt lộ ra chút mê ly, thân hình hơi co lại, nhu nhược nói. "Đau." Lăng Phong lạnh lùng nhìn chăm chú vào mắt phượng của nàng, cánh tay Quý Nhược Lan rủ xuống, Lăng Phong trong lòng mừng thầm, buông lỏng cánh tay ra, nói. "Nhược Lan nương tử, bảo bối của ta." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Nhược Lan xấu hổ nói. "Không biết xấu hổ, ta lớn tuổi hơn ngươi, ngươi gọi như vậy xấu hổ muốn chết." Nhưng lại dừng lại không nói hết, Lăng Phong tò mò nhìn nàng, ôn nhu nói. "Ta mặc kệ nàng so với ta lớn hơn bao nhiêu, nàng là nương tử của ta, đương nhiên tướng công là lớn nhất." Quý Nhược Lan im lặng một lúc lâu mới ảm đạm nói. "Ta cũng đã già như, không được vài năm ngươi sẽ thấy chán lão thái bà ta." Lăng Phong nghĩ thầm nguyên lai là nàng lo lắng chuyện này, không khỏi vui mừng, vừa xoa khắp thân thể nàng, vừa nói. "Nàng làm sao mà đã già, dung mạo vào vóc dáng của nàng chẳng qua chỉ như 20 thôi, so với Bạch Lộ, Nghi Quân các nàng càng thành thục, càng hấp dẫn người ta." Quý Nhược Lan vẫn ảm đạm không nói, Lăng Phong tiến tới bên tay nàng nói. "Phái Tiêu Dao vẫn luôn chú trọng dưỡng sinh trụ nhan chi đạo, chỉ cần nàng dựa theo ta song tu. Nhất định có thể trụ nhan hơn nữa còn đề cao nội lực, nàng còn lo lắng cái gì?" Lăng Phong nghe vậy buông nàng ra, cười nói. "Nương tử,

bàn tay Lăng Phong thuận thế trượt xuống phía dưới. Theo từng sợi tơ trên y phục nàng tiến nhanh xuống, thẳng đến đồi ngực cao vút mới ngưng lại. Còn cách một lớp y phục, hắn dùng đôi bàn tay bay lượn, chà sát đồi ngực của nàng. Tại chỗ cổ, Lăng Phong cũng không dễ dàng buông tha. Hắn tiến lại, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi hoạt động, giống như bị luồng điện chạy qua, cả người Tây Môn Đình Đình liền run rẩy. Tướng, tướng công, Tây Môn Đình Đình đã nhắm hờ đôi mắt lại, hàng lông mi dài hơi gấp run run. Yết hầu thở gấp, lại phát ra một tiếng thở dồn dập. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn không ngừng được mà gọi to Lăng Phong. Tây Môn Đình Đình làm sao có thể thoát được thủ pháp của Lăng Phong. Sau một hồi, thân thể nàng gần như vô lực, thân thể mềm mại phát ra mùi hương quyến rũ, nồng đậm. Lăng Phong làm sao có thể chịu buông, hơi thăm dò một chút sau đó liền tấn công vào đồ lót bên trong của nàng. Đồ lót của nàng rất trơn mềm, giống như tơ lụa quý giá đẹp đẽ. Tướng công, không được, Tây Môn Đình Đình giật mình, muốn đẩy tay Lăng Phong ra, nói. Nơi này là phòng luyện công, không được. Tại sao lại không được? Lăng Phong cười hắc hắc, thản nhiên nói. Phòng luyện công thì sao? Tướng công, phòng luyện công vốn là nơi để luyện võ. Không bằng, không bằng. Tây Môn Đình Đình còn chưa dứt lời, liền bị Lăng Phong vuốt ve chỗ mẫn cảm, nhẹ nhàng xoa nắn làm cho nàng chịu đựng đến cực hạn. Muốn nói gì đó, nhưng lại bị tiếng rên khẽ cướp giành mất. Đôi tay Lăng Phong nhanh chóng mở y phục ra, nhưng không cởi ra hoàn toàn. Y phục chính là phương y, phối hợp với tư thế của nàng làm cho Lăng Phong tất cả đều muốn bạo phát. Tướng công, ôm, ôm, thiếp lên trên, giường, Tây Môn Đình Đình rốt cuộc đầu hàng nói. Trên, giường, khóe miệng Lăng Phong hiện lên một nụ cười tà, liền đứng ở trên ghế, lưu loát hoàn thành tư thế. Ta nói cho nàng biết, làm ở trên ghế, giường tuyệt đối không thể so sánh được. Rồi nàng sẽ biết, a, Tây Môn Đình Đình đột nhiên bị Lăng Phong tập kích, không chịu nổi hô lên một tiếng. Toàn thân căng thẳng, thiếu chút nữa toàn thân đổ mồ hôi hột. Chương 244, Tề Nhạc. Một lúc lâu sau, Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình ngồi trên ghế thái sư đã lên đến đỉnh. Lăng Phong gần như thoát lực nằm trên người nàng, nặng nề thở hổn hển. Sau lưng, mơ hồ có một tầng mồ hôi nhạt, trên mặt ghế thái sư và mặt đất đã sớm thành một mảnh ẩm ướt. Tây Môn Đình Đình sắc mặt ửng hồng, trên thân thể mềm mại mồ hôi đầm đìa. Cả người phát ra mùi thơm, cơ hồ tràn đầy cả luyện võ phòng. Ô, bỗng nhiên, Tây Môn Đình Đình che mặt khóc thút thít. Lăng Phong cười khổ, chẳng lẽ nàng buồn bực mình cùng nàng làm chuyện này ở trên ghế. Không biết a, hình như nàng vừa rất vui vẻ mà. Lăng Phong vội vàng mặc quần áo, đem áo đắp lên cho nàng. Sau đó mới nhẹ nhàng mở hai tay của nàng, nói nho nhỏ. Đình Đình, ta làm gì nàng tức giận sao? Tướng công, thiếp thân hôm nay thật mất mặt. Tây Môn Đình Đình mặt cười đỏ bừng, hồng đến cả hai tay nàng. Làm sao mà mất mặt, ta cảm thấy được nàng hôm nay rất tuyệt mà. Lăng Phong ôn nhu an ủi, cúi xuống khẽ hôn trên mặt nàng một cái. Nhưng trong lòng thầm tự trách mình quá mức nóng nảy. Tây Môn Đình Đình vốn là xuất thân là đại gia khuê phòng, chính mình đánh giá quá thấp đạo đức của nàng, thật sự là không nên. Ai biết Lăng Phong vừa nói như thế, Tây Môn Đình Đình khóc càng lớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như không khuyên nhủ, Lăng Phong lúc này mới ý thức được là việc này làm nàng cảm thấy quá bẽ mặt. Đành phải dỗ dành lừa gạt nàng hồi lâu, mới khiến cho nàng nói ra chân tướng. Điều này làm cho Lăng Phong giở khóc giở cười, nguyên lai nguyên nhân nàng cảm thấy mất mặt, không ngờ là chính mình đạt cực khoái, xuất hiện suối phun. Ha ha! Nàng còn cho là mình nhịn không được trước mặt Lăng Phong mà đi tiểu. Lăng Phong lắc đầu cười nhìn thoáng qua trên mặt đất một mảnh ngập nước kia, đành phải giải thích cho nàng. Nương tử ngốc của ta, đó cũng không phải là đi tiểu, được kêu là suối phun. Chỉ có ở trong lòng nàng cực kỳ yêu ta, mới xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ, nàng không muốn cực kỳ yêu ta sao? Tây Môn Đình Đình nghe vậy, đã ngừng lại tiếng nức nở, chớp đôi mắt to nhìn Lăng Phong, khờ dại nói. Chẳng lẽ, kia thật sự không phải là thiếp thân không nhịn được sao? Đương nhiên không phải, Lăng Phong cười khẽ nhéo cái mũi của nàng, thích thú kéo nàng vào lòng cùng nàng tinh tế giải thích. Toát mồ hôi, nguyên lai nàng hiểu biết thật sự quá ít, dứt khoát về sau, Lăng Phong giải thích cho nàng một số ảo diệu trong cấu tạo cơ thể người. Nói đến chỗ kín đáo, Tây Môn Đình Đình thẹn thùng mắc cỡ, chui đầu vào lòng Lăng Phong, bưng kín lỗ tai, không nghe Lăng Phong nói những lời xấu xa. nhưng mà làm Lăng Phong âm thầm buồn cười chính là bàn tay nhỏ bé của nàng lại trộm buông lỏng ra một cái khe nhỏ hẹp. Thẳng đến lúc lên đèn, Lăng Phong mới chấm dứt chỉ bảo cho Tây Môn Đình Đình. Bởi vì hai người không cách nào đem quần áo mình mặc chỉnh tề. Tây Môn Đình Đình đành phải gọi Xuân Cầm, Hạ Kỳ đang đứng gác ngoài cửa vào, đỏ mặt, bảo các nàng giúp Lăng Phong cùng mình mặc quần áo chỉnh tề. Xuân Cầm, Hạ Kỳ đều mặt đỏ tai hồng, giúp Lăng Phong mặc quần áo thì ngay cả liếc Lăng Phong một cái cũng không dám. Ha, Lăng Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra hai cái nha đầu này chắc là ở bên ngoài nghe lén nửa ngày, đích thị là bị Lăng Phong kia nói chuyện giáo dục làm xấu hổ không thôi. Tây Môn Đình Đình cũng nhìn ra khác thường, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ nói. Tướng công, sớm biết thế thiếp gọi các nàng tới cấp cho chàng dạy học. Cũng đỏ phải các nàng trốn ở ngoài cửa nghe lén. Phu nhân, thân thể ta cùng Hạ Kỳ đều không có tiện đâu. Xuân Cầm tuy rằng đã động tâm, nhưng mà thật sự bởi vì thời gian hành kinh, không có tiện nhận sủng ái. Ta biết, sợ các nàng không có cơ hội để cho ta dạy sao. Lăng Phong mỉm cười nói xong, sau khi tiện tay ăn vài cái đậu hủ, liền thu tay. Tướng công, hôm nay Kim Thiên Đại Nương đến tìm chàng, mặt khác phái Hoa Sơn có một người là Trình Tiểu Diệp cũng tới tìm chàng. Tướng công, hôm nay Kim Thiên Đại Nương đến tìm chàng, mặt khác phái Hoa Sơn có một người là Trình Tiểu Diệp cũng tới tìm chàng. Xuân Cầm mặt đỏ bừng, nỉ non nói, nô tỳ tự chủ trương, ngăn các nàng lại, thỉnh tướng công trách phạt. Trách phạt tội gì a? Lăng Phong trêu đùa, nên ngợi khen mới đúng, đợi ngày mai, ta sẽ đi tìm các nàng ấy. A, đúng rồi, nhị nương cùng tam nương nói chuẩn bị tiệc tối, hỏi người có muốn qua cùng ăn không? Hạ Kỳ nói, này rất tốt, chúng ta cùng đi ăn. Lăng Phong nói với Tây Môn Đình Đình. Tây Môn Đình Đình gật gật đầu, dù sao ở thân phận mà nói, Tần Thục Phân chính là mẹ chồng của nàng, mẹ chồng kêu ăn cơm, nào có đạo lý không đi. Hai nàng hôm nay tay chân cũng không được nhanh nhẹn, tới hơn nửa ngày mới giúp Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình mặc quần áo chỉnh tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong ôm Tây Môn Đình Đình giúp nàng đi tới Kim Phượng Các, ở đó đang rất náo nhiệt. Tây Môn Đình Đình luôn mồm mắng Lăng Phong là một sắc lang hoang dâm vô đạo. Lăng Phong lập tức nói với nàng một câu, cũng không biết là ai. Mới vừa rồi còn khóc sướt mướt đến yêu cầu mình vui vẻ a, lời này vừa nói ra, làm Tây Môn Đình Đình xấu hổ đến mức hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Vợ chồng hai người, cười nói nhốn nháo một đường đi tới Kim Phượng Các. Lăng Phong vừa bước vào đại môn Kim Phượng Các, liền thấy mấy nữ nhân kia của mình, Tần Thục Phân, Hà Bích Tú, Từ Tử San, Tống Ngọc Chi, thậm chí cả Nam Cung Vân, Nam Cung Tình các nàng đều ở đó, mà Kỷ Nhược Yên, Quý Nhược Lan, Bạch Lộ, Trầm Nghi Quân, Đỗ Tử Lý, Hà Nguyệt Mai cùng Tố Hoa Bát Nữ các nàng ra vẻ tỷ nữ, toàn bộ đang bận lên, vui vẻ hòa thuận. Thấy Lăng Phong đến đây, Quý Nhược Lan các nàng, bỏ việc đang làm, vội vàng khấu kiến Lăng Phong. Tất cả đứng lên, như thế nào các nàng nhìn thấy ta, lại trở nên ngượng ép như vậy? Lăng Phong xua tay bất mãn nói, thiếu gia đã nói như vậy, tất cả đứng lên đi. Quý Nhược Lan là người thứ nhất đứng lên, hiện lên một cái bàn ở đại đường có thể chứa 20-30 người, trên bàn có 8 nồi lẩu, 3 người có thể sử dụng một cái nồi lẩu được làm bằng đồng, ở giữa nồi là một cái ống khói nhỏ hình tròn. Bởi vì đã sớm châm than, đáy nồi chốc lát sau liền thông suốt, 8 nồi lẩu cùng một chỗ thật đúng là đồ sộ, ở đáy nồi là một mảng ớt hồng trong nồi sôi lên không thôi. Hơi cay bốc lên làm cái mũi của Lăng Phong ngứa ngứa. Thớ thịt dê được cắt mỏng như cánh ve, gần như từng mảnh đều bằng nhau. Chi Kỷ Trầm Nghi Quân thấy Lăng Phong đã rất muốn ăn, vội vàng giúp Lăng Phong thả vào vài miếng, dùng nguôi múc cho Lăng Phong. Lăng Phong không để ý thất thố, mặc cho miếng thịt kia vừa được nhúng chìm vào trong nước dùng. Liền đem ăn, vừa vào trong miệng vị lẩu cay nồng, liền chiếm lĩnh toàn bộ vị giác của Lăng Phong. Một cỗ nhiệt khí từ trên mặt thẳng vọt tới lòng bàn chân, trên trán lập tức toát ra một ít mồ hôi. Lăng Phong ha lên miệng, hô to, thật sướng, đây mới gọi là chính tông xuyên vị lẩu. Bản thân bị cay run rẩy không thôi, chúng nữ thấy Lăng Phong thích, cũng thử một chút. Tây Môn Đình Đình, Từ Tử San, Hà Bích Tú, Kỷ Nhược Yên chúng nữ. Không một chút lập tức phun ra, mở ra đầu lưỡi, lấy tay không ngừng quạt gió, cấp bách hô. Nước, nước, tỳ nữ theo hầu, vội vàng đi chuẩn bị một khối băng, cho các nàng một khối ngậm tại miệng. Lúc này mới làm các nàng dễ chịu đi, bất quá Nam Cung Vân bên kia, lại làm Lăng Phong thất vọng cực kỳ. Vốn muốn nhìn một chút Nam Cung Vân đoan trang, sau khi bị cay, sẽ có biểu hiện gì. Đáng tiếc, xem nàng vẫn bình thản, trên mặt căn bản không có một chút phản ứng, vẫn ăn rau cải trắng. Vân Nhi, Lăng Phong thử hỏi, nồi lẩu này có vị ra sao? Nam Cung Vân lấy khăn tay lau khóe miệng một chút, thản nhiên cười nói. Không tồi a, nhưng lại không có cay. Nói xong, cứ thế múc một chén nước dùng đang sôi để tự mình thử, nhấm nháp một phen, bỗng nhiên lại khẽ gật đầu, đem bát đưa qua, dùng thìa múc một chén canh nồng đậm, ôn nhu nói. Hảo đệ đệ, đáy nồi dùng các loại dược liệu quý hiếm làm nguyên liệu nấu ăn nấu thành, phi thường bổ dưỡng, đệ đệ liền uống một chén đi. Trán Lăng Phong toát ra một trận mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn đáy nồi một chút, chỉ toàn là ớt mỡ đỏ thượng hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi miếng thịt dê nhúng vào canh đậm đặc ở đáy nồi đó, đã làm mình cay đến toát mồ hôi. Hiện giờ muốn hắn uống một chén canh đầy gia vị ở đáy nồi, Lăng Phong không biết còn có thể sống đến ngày mai hay không. Chính là, Lăng Phong thật sự không đành lòng phụ tâm tình chờ mong của Nam Cung Vân. Theo ánh mắt của nàng có thể nhìn ra, nàng là rất hy vọng mình uống một chén. Nam tử hán đại trượng phu, lại há có thể bị tiểu nữ trước mặt dọa. Lăng Phong trái tim như đứng lại, bưng chén lên, vài hơi đã cạn chén canh kia. Phún lửa, toàn thân như bị thiêu đốt lên, một cỗ nóng rực không thể chịu đựng được, theo Lăng Phong toàn thân lan tràn. Lăng Phong kiệt lực nhìn xuống, không thể mất mặt, Vân Nhi không phải nói là không có cay sao. Nam tử hán đại trượng phu, không có gì lớn, nhịn xuống. Lăng Phong tuy rằng là nghĩ như vậy, nhưng là loại mức độ cay này, thực không phải bình thường người có thể chịu được. Đệ đệ, chán đệ đệ đổ mồ hôi kìa, có phải là rất cay không? Nếu phải, lấy mấy khối băng lạnh thử đi. Nam Cung Vân ân cần móc khăn tay ra, hết lòng giúp Lăng Phong lau. Lăng Phong thật ra rất muốn đem một ít băng lạnh nuốt vào trong bụng, nhưng mà ở trước mặt Nam Cung Vân, Lăng Phong tuyệt đối không thể mất mặt. Mạnh mẽ nở một nụ cười khổ, cực lực khống chế được cay đến không ngừng run rẩy đầu lưỡi, rung giọng nói. Vân tỷ nói rất đúng, cay thế này còn chưa đủ cay, ngày khác nói với phòng bếp, tiếp tục cho cay hơn nữa. Đồ chơi này, chỉ có vẻ thôi, nhưng mà, Vân tỷ đột nhiên lại cảm thấy cay rồi. Nam Cung Vân vẽ mặt đang đắc ý, lập tức lại biến sắc nói. Xuân Cầm, cay chết ta, mau lấy khối băng. Lăng Phong nhất thời như muốn ngất, sau đó, chúng nữ một đám ôm bụng che miệng cười khanh khách không ngừng, Lăng Phong mới vừa rồi bị Nam Cung Vân đùa giỡn một phen. Chương 245, Mây Xanh. Trưa mượt đêm này, Lăng Phong mượn cớ rượu say ở lại qua đêm Kim Phượng Các, Tây Môn Đình Đình cũng không có ý phản đối, nhưng từ ánh mắt nàng cũng biết xảy ra điều gì. Kỳ thật Nam Cung thế gia bây giờ giống như một thế ngoại đào nguyên yên ổn cùng yên lặng. Nhất là ở hậu hoa viên, trừ bỏ Lăng Phong không còn có ai có thể làm chúa tể nơi này. Đêm ôn nhu lãng mạn, không nói đến mê người Tần Thục Vân, Hà Bích Tú, Từ Tử San, Tống Ngọc Chi, ngay cả Nam Cung Vân cũng lưu lại bồi Lăng Phong qua đêm. Đương nhiên Quý Nhược Lan, Kỳ Nhược Yên, Bạch Lộ, Trầm Nghi Quân, Hà Nguyệt Mai, Đổ Chỉ Lan cùng Tố Hoa Bát Nữ càng không thể thiếu. 19 mỹ nữ, một phu quân, loại vui sướng này khó có thể hình dung. Cùng chúng nữ làm việc, kèm theo từng hồi hương thơm trên cơ thể các nàng, Lăng Phong lúc gà gáy sáng mới mơ màng đi vào giấc ngủ, mà khi đó chúng nữ sớm đã không chịu nổi. Oanh kích, sụi lơ ngỗn ngang tán lạc khắp ngõ ngách trong phòng. Cuộc sống hạnh phúc như vậy làm bộ dạng Lăng Phong có chút uể oải, cảm giác say khước. Ánh sáng chiếu vào Tần Thục Vân mở mắt nhưng vẫn lười biếng nằm tại đó, nhớ lại phong tình đêm qua, bất giác cười ngọt ngào cho tới khi nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ, mới lưu luyến từ trong chăn lặng lẽ đứng lên, không ngờ bị Lăng Phong giữ chặt lên tiếng hỏi. Nương tử, sớm như vậy đã rời giường, đi đâu vậy? Tần Thục Vân không nghĩ tới mình đánh thức Lăng Phong, chui vào trong chăn, nằm úp trên hệ thống cấm nói bậy ngực rộng lớn của hắn nói. Trong vườn thật nhiều loài hoa, bây giờ là mùa hoa nở, đặc biệt là hoa đào, rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua thiếp hẹn với đại nương sáng nay đi ngắm hoa. Lăng Phong cau mày nói, thưởng hoa đào, chẳng lẽ nàng ngại đào hoa không đủ, đừng đi, nàng chỉ cần cùng ta là đến nơi. Nới xong cười hì hì ôm người ngọc vào lòng, Tần Thục Vân khẽ ngất ngây, ngón tay ngọc xoa nhẹ ngực nam nhân, dịu dàng nói. Nhưng mà hôm qua đại nương nói với thiếp rồi, nếu không đi, thiếp sợ không tốt, hơn nữa hình như có tâm sự gì muốn nói với thiếp. Lăng Phong một tay ôm chặt lưng Tần Thục Phân, đem nàng đến trước mặt mình nói. Nàng ta còn có thể có tâm sự gì, chính là chuyện tình của Nam Cung Tuấn. Ngày hôm qua nàng ta cũng phái người tìm ta không gặp nàng ấy, cho nên nàng ấy liền đường vòng tới tìm nàng, muốn cho ta nói hộ với Nam Cung Hiên, đem Nam Cung Toán thả ra. Dù sao cũng là con ruột, cũng không thể nhìn hắn chết. Nới xong, lại là một trận cuồng xoa bóp, sắc mặt Tần Thục Phân càng lúc càng trắng, nửa ngày không đáp, bất đắc dĩ Lăng Phong ánh mắt sáng ngời, đành phải xấu hổ nói. Người ta bị chàng giằng co một đêm, xương cốt đều muốn tan ra, chẳng còn muốn như thế nào nữa a. Lăng Phong nghe xong, có chút không cam lòng nói. Ai bảo nàng ngủ nướng, các nàng khác đều đi rồi, chỉ có nàng, cho nên đành ủy khuất nàng một chút. Yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ cho nương tử hưởng thụ cảm giác khoái lạc a. Tần Thục Phân sợ hắn nói ra lời xấu hổ, liền đưa tay khẽ che miệng hắn, cắn môi nói. Không cần vậy, người ta đã cảm giác được vừa tốt vừa hay rồi. Lăng Phong cười nói, phu quân hôm nay làm cho nàng trở nên sóng như thế nào? A, Tần Thục Phân thật xấu hổ, dùng sức véo miệng Lăng Phong, vội la lên. Chàng còn nói vậy, người ta không để ý tới chàng nữa a. Lăng Phong cười hì hì, thì thầm vào tai nàng. Nàng nói cho ta biết một chút, nàng cảm thấy tư vị thế nào? Tai Tần Thục Phân bị Lăng Phong thổi một luồng nhiệt khí, trong lòng mềm nhũn, ủy mị nói. Nói cho chàng biết, thì phải thả người a. Lăng Phong gật gật đầu, Tần Thục Phân lườm hắn một cái, liền cúi đầu tiến đến bên tai hắn, thẹn thùng vô hạn, tinh tế nỉ non nói. Chàng a, trong người thiếp từ đầu tới cuối đều như bay bổng, mỗi một lần chạm đến người ta, cũng làm cho thiếp giống như ăn xuân dược vậy. Hưng phấn muốn chết, giống như dục tiên dục tử vậy. Lăng Phong nói, dục tiên dục tử, có phải cảm giác bay lên tới trời xanh không? Tần Thục Phân khuôn mặt nóng bừng nói. Tối hôm qua bị giằng co một đêm, nhưng mà bây giờ trên người vẫn còn ấm áp thật thoải mái. Lăng Phong nghe xong, có chút không cam lòng nói. Ai bảo nàng ngủ nướng, các nàng khác đều đi rồi, chỉ có nàng, cho nên đành ủy khuất nàng một chút. Yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ cho nương tử hưởng thụ cảm giác khoái lạc a. Tần Thục Phân sợ hắn nói ra lời xấu hổ, liền đưa tay khẽ che miệng hắn, cắn môi nói. Không cần vậy, người ta đã cảm giác được vừa tốt vừa hay rồi. Lăng Phong cười nói, phu quân hôm nay làm cho nàng trở nên sóng như thế nào? A, Tần Thục Phân thật xấu hổ, dùng sức véo miệng Lăng Phong, vội la lên. Chàng còn nói vậy, người ta không để ý tới chàng nữa a. Lăng Phong cười hì hì, thì thầm vào tai nàng. Nàng nói cho ta biết một chút, nàng cảm thấy tư vị thế nào? Tai Tần Thục Phân bị Lăng Phong thổi một luồng nhiệt khí, trong lòng mềm nhũn, ủy mị nói. Nói cho chàng biết, thì phải thả người a. Lăng Phong gật gật đầu, Tần Thục Phân lườm hắn một cái, liền cúi đầu tiến đến bên tai hắn, thẹn thùng vô hạn, tinh tế nỉ non nói. Chàng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong người thiếp từ đầu tới cuối đều như bay bổng, mỗi một lần chạm đến người ta, cũng làm cho thiếp giống như ăn xuân dược vậy. Hưng phấn muốn chết, giống như dục tiên dục tử vậy. Lăng Phong nói, dục tiên dục tử, có phải cảm giác bay lên tới trời xanh không? Tần Thục Phân khuôn mặt nóng bừng nói, tối hôm qua bị giằng co một đêm, nhưng mà bây giờ trên người vẫn còn ấm áp thật thoải mái. Lăng Phong nghe được động hứng, tay ơ trong chăn quờ trên người Tần Thục Phân, cười nói. Nguyên lai vừa rồi lừa ta, đã như thế, phu quân ta sẽ tiếp tục làm nương tử nàng khoái hoạt một hồi. Tần Thục Phân không chịu để hắn lấy cớ, khi đầu ngón tay của hắn vân vê đến hai đầu nhũ hoa, nàng mạnh mẽ xuống giường. Đứng lên kiên quyết tránh ôm ấp của Lăng Phong, rời giường mặc xiêm y, quay lại với nam nhân ở trên giường kia. Mắt nhìn hắn, nàng ngọt ngào cười nói. Hảo phu quân, chàng nên quay về tìm nương tử đình đình của chàng, nếu chàng buổi tối có thời gian, thiếp cùng các tỷ muội tiếp tục đùa giỡn. Lăng Phong nhìn Tần Thục Phân mê người đi ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn bốn phía một chút, chỉ thấy một bên trừ bỏ bàn trang điểm trên tường còn có một bức họa, đúng là bức Hải Đường Xuân Thụy Đồ. Của Đường Bá Hổ, hai bên có viết một bộ câu đối của Tần Thái Hư, hàn phong chớm lạnh trong xuân, trong không khí phảng phất mùi thơm của rượu, Lăng Phong dùng sức ngửi một chút, thấy một mùi hương tinh tế ngọt ngào, Lăng Phong bỗng nhiên thấy mắt mờ sương mềm, nói liên tục. Thơm quá, nguyên lai là Tần Thục Phân là người châm hương, lại nhìn bảo kính mà trước đây Võ Tắc Thiên để trong phòng kính đang bày trên bàn, một bên để một mâm vàng mà trước đây Phi Yến từng đứng trên đó để múa. Trong mâm chứa đầy đu đủ mà An Lộc Sơn đã ném làm bị thương Thái Chân. bên kia bày chiếc giường mà trước đây Thọ Xương công chúa và Hàm Trương điện hạ đã từng nằm, bên trên treo một tấm màn kết bằng châu ngọc của Đông Xương công chúa. Ngay khi Lăng Phong nhận thức rằng tất cả mọi người đã tỉnh lại rời đi hết, thế nhưng hắn phát hiện Kỷ Nhược Yên cùng Đỗ Chỉ Lan vẫn còn trong mộng đẹp, có lẽ tối hôm qua các nàng trải qua nhiều nhất. Lăng Phong có một trò đùa thường làm, lấy một sợi tóc ngoáy chiếc mũi xinh đẹp của Kỷ Nhược Yên. Hắt xì, Kỷ Nhược Yên không nhịn được hắt hơi một cái, mùi hương như hoa lan từ lỗ mũi chui ra nhắm thẳng Lăng Phong mà tới. Lăng Phong khẽ hít lấy hít để, thật thơm a. Đôi mắt hắn như con diều hâu bắt được gà con nhìn nàng không chớp mắt. Vưu vật quá xinh đẹp, mắt liễu của Kỷ Nhược Yên khẽ nhếch lên nhìn chăm chú Lăng Phong nũng nịu nói. Phu quân, Kỷ Nhược Yên thẹn thùng, thở gấp kêu lên một câu. Lăng Phong hai tay ôm cái eo nhỏ của nàng, bờ eo của nàng hết sức mảnh mai, không tới một vòng tay, có chút hơi phập phồng, bộ dạng cứ mê luyến như thế. Ân, phu quân, ôm thiếp như vậy, thiếp thở không nổi. Kỷ Nhược Yên giống như xúc động, lại cố sức nói. Lăng Phong nâng má Kỷ Nhược Yên lên, muốn nhìn ánh mắt của nàng, nàng lại quay đầu tránh đi, đem mặt dán vào trong lòng Lăng Phong, dịu dàng nói. Phu quân, đừng nhìn thiếp như vậy, thiếp không chịu được, nói xong, cũng lấy tay xoa khắp người Lăng Phong. Lăng Phong mỉm cười nói, ta chính là muốn cho nàng chịu đựng không nổi. Lúc Lăng Phong nói chuyện, liền dán chặt mặt vào đôi gò bồng đảo của Kỷ Nhược Yên, cuối cùng hắn mặt đối mặt, mút lấy môi anh đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm tâm Lăng Phong rung động, nhẹ nhàng hôn bên tai trắng nõn như đổ sứ của nàng. Hắn biết chỗ đó của Kỷ Nhược Yên thật mẫn cảm, lúc động tình chỗ ấy trở nên ửng hồng. Kỷ Nhược Yên cười hi hi, thân mình sợ nhột xoay loạn, thở nhẹ nói. Chúng ta tối hôm qua mới làm mà, nàng có phải muốn nói là trên người mình bây giờ vẫn còn ấm áp thật thoải mái không? Lăng Phong mỉm cười quỷ dị nói. A, Kỷ Nhược Yên kinh ngạc hỏi, phu quân, chàng làm sao biết cảm nhận của thiếp? Lăng Phong hai tay ôm chặt eo nhỏ của nàng, vuốt ve làn da mềm mại sau lớp lụa mỏng, miệng nói. Bởi vì vừa rồi không lâu, cũng có người nói với ta những lời giống như vậy. Tay phải hướng về phía trước, nắm chặt song nhũ của nàng, nhẹ nhàng vân vê. Thân thể Kỷ Nhược Yên khẽ run lên, nhìn bốn phía một chút, phát hiện Đỗ Chỉ Lan còn ngủ say ở bên. Mà mấy tỷ muội khác sớm đã không thấy tung tích, vì thế dựa vào lòng Lăng Phong, mặt tựa hẳn lên vai hắn, kiều mị nói. Nguyên lai có người buổi sáng đã bế môn, chàng không ăn được, đem tức khí chút cả lên mình thiếp. Đúng vậy, Lăng Phong nở nụ cười, một tay ôm lấy nàng, hì hì nói. Ta đang tức khí nên cần phát tiết đây, cho nên, nàng hãy mở rộng đón nhận yêu thương của ta đi. Lăng Phong đem Kỷ Nhược Yên đặt sút giường, vài động tác đã cởi bỏ hết xiêm áo. Quỳ xuống giường. Quay về Kỷ Nhược Yên, đắc ý nói. Bảo bối, nàng chuẩn bị xong chưa? Kỷ Nhược Yên nằm tại trên giường, mặt đỏ hồng, thẹn thùng vô hạn nhẹ giọng nói. Phu quân, chàng tới đi. Lăng Phong cởi hàng cúc áo ngủ của nàng ra. Kỷ Nhược Yên che miệng cười mặc cho Lăng Phong cởi nút áo của nàng. Trên cổ nàng đeo một khối ngọc nhỏ, khối ngọc nằm ở giữa khe ngực nàng. Theo hô hấp của nàng mà phập phồng lên xoong dầm một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào khối ngọc kia. Tản mát ra ánh sáng hoa mắt, lúc này song nhũ của nàng như được tạo từ bạch ngọc, hai núm hồng hào đỏ rực phía trên như hạt trân châu được khảm từ hồng bảo thạch, song phong đầy đặn phối hợp với kiều đồn vành cao thật tinh tế lưu loát, nhìn ngon con mắt, hai viên cầu nhu nộn tròn lẳn nhẹ nhàng ma sát vào nhau làm người ta không khỏi đói khát. Lăng Phong thấy vẻ tuyệt mỹ kia của Kỷ Nhược Yên, lập tức nổi trận lôi đình, hai tay xoa bóp thân thể mềm mại của nàng, hôn lên tới tấp. Thân mình Kỷ Nhược Yên nhuyễn xuống, bắt đầu nóng lên, hai phiến trắng nõn sau tai nàng, không ngờ ửng hồng. Cánh tay Kỷ Nhược Yên ôm lấy cổ Lăng Phong, nũng nịu nói. Hảo phu quân, đã chuẩn bị đủ chưa, thiếp muốn chàng. Thanh âm này lại mê mê mẩn mẩn, Lăng Phong thấy bộ dạng nũng nịu, muốn trêu đùa tiếp trước khi khai chiến. Hì hì, Kỷ Nhược Yên đột nhiên cảm thấy một trận tê dại, rất nhanh tiến vào vũ trụ bao la. Hai người mau chóng trùng điệp lại với nhau. Kỷ Nhược Yên cả người không có khí lực, mặc cho Lăng Phong an bày, Lăng Phong không thèm để ý thân thể nàng đêm qua sau khi đại chiến mỏi mệt khó chống đỡ, tiến quân thần tốc, thảo phạt bốn phía. Lăng Phong tinh thần hưng phấn, như giao long hí thủy, đem sinh lực bắn ra, khiến Kỷ Nhược Yên biến thành như si như say, tóc đen bung ra miệng. Y nha nha, không thành tiếng, đến mức khiến Đỗ Chỉ Lan bên cạnh cũng phải tỉnh lại, Đỗ Chỉ Lan nhìn tới cả người nóng rực. Hơn nữa Lăng Phong cũng không có bảo nàng rời đi, vì thế một màn đại chiến nhất long song phượng trong buổi sáng sớm kịch liệt diễn ra. 146, phòng bếp, dậy nào, ăn cơm tối thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong, Kỷ Nhược Yên và Đỗ Chỉ Lan còn trong mộng đẹp trên giường thì đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Trong Nam Cung Thế Gia, có tính cách nóng nảy như vậy, ngoại trừ Nam Cung Vân, thật sự tìm không ra người thứ hai. Đừng tưởng nàng là thiên hạ đệ tam mỹ nhân, cũng đừng tưởng nàng là tiểu thư khuê cát thì sẽ hiền thục, thật sự nàng muốn phát cáu, vì vậy tính cách thiên kim tiểu thư của nàng không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Hơn nữa nàng lại là người đến sau nên từ yêu, chuyển thành, hận, có nghe hay không rời giường ăn cơm. Nam Cung Vân lại một lần nữa cường điệu mục đích nàng tới. Lăng Phong bộ dạng uể oải, nói, Vân tỷ, nói xong chưa a? Ngươi không dậy, ta sẽ không để yên. Nam Cung Vân lớn tiếng nói, Lăng Phong đành phải xuống giường, đi đến cửa, nói, ta dậy rồi. Nam Cung Vân lại cũng không thèm nhìn tới, nói, mặc quần áo tử tế, đến đại sảnh đi ăn cơm chiều. Nói xong, không quay đầu lại liền hướng đại sảnh mà đi. Lăng Phong một trận buồn bực, nói, cơm sáng cũng không phải đặc biệt, có cần phải quan trọng như thế không? Nói xong, trở lại bên giường vỗ kiều đồn của Kỷ Nhược Yên và Đỗ Chỉ Lan, nói, bảo bối, dậy đi nào. Ân, Kỷ Nhược Yên tựa hồ không có mở mắt, xoay người một cái, thì thào nói, phu quân, ta mệt mỏi quá, cần nghỉ ngơi một chút. Đỗ Chỉ Lan càng kém hơn, không đủ sức mà nói chuyện. Lăng Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đành phủ thêm mền cho các nàng, tự mình mặc quần áo hướng đại sảnh mà đi. Trong đại sảnh, không khí quả nhiên bất thường, các lão bà của Lăng Phong, Tần Thục Phân, Hà Bích Tú, Quý Nhược Lan đã đầy đủ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên Lăng Phong vừa mới vào. Cái gì bữa sáng a? Trên bàn một mâm đồ ăn cũng không có, cả đại sảnh chỉ có hơn 10 đôi mắt xinh đẹp mở to. Lăng Phong cảm giác được tình huống không ổn, nuốt một chút nước miếng, hì hì nói. Này các nương tử, ta thật sự có chút đói bụng, không biết có chút thức ăn lót dạ không? Tần Thục Phân liếc Diệp Như Lăng một cái, Diệp Như Lăng nói. Người còn không biết xấu hổ muốn ăn sáng ư, chúng ta bị người làm mất mặt hết rồi. Lăng Phong buồn bực, nói. Có việc gì? Một bên Tống Ngọc Chi thấp giọng nói. Đêm qua Tình Nhi cũng theo chúng ta cùng nhau dùng cơm, sau lại trò chuyện một hồi, không nghĩ tới nàng ở bên cạnh, biết chuyện của chúng ta không từ mà biệt, rời đi vào sáng nay, à. Lăng Phong lại một lần giật mình, nói. Không thể nào, chư vị nương tử, các người có phải đang nói đùa với phu quân? Tần Thục Phân nói, ai nói giỡn với ngươi, tỉ muội chúng ta thương lượng qua, hạn cho ngươi 3 ngày đem Tình Nhi trở về, cũng mời nàng thành một thành viên trong tỉ muội chúng ta, nếu không đối với ngươi thực hiện gia pháp hầu hạ. Lăng Phong thật sự nghĩ không ra, càng cảm thấy chuyện tình này thật hoang đường, hì hì nói. Việc này thật không dễ, trời đất bao la, ta nào biết Tình Nhi sẽ đi đâu, hơn nữa biển người mờ mịt khó tìm a, Hà Bích Tú nói. Thành Tây có một miếu Quan Âm, Tình Nhi bình thường không vui, thường xuyên đi vào trong đó thắp hương bái Phật. Như vậy cũng tốt, Lăng Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói. Chỉ cần nhìn thấy nàng, ta sẽ lập tức mang nàng trở về. Nói xong ôm lấy Hà Bích Tú hôn một cái, ngay sau đó mạnh mẽ lại ôm lấy Tần Thục Phân một cái, sau cùng hôn môi lão bà một cái. Tần Thục Phân nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, tỉ muội chúng ta đã thương lượng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi trong vòng 3 ngày tìm không được Tình Nhi trở về, như vậy ngươi cũng không cần quay lại cái nhà này. Lăng Phong đột nhiên hùng hồn nói, các nương tử yên tâm đi, chuyên tình Tình Nhi nằm ở trên người của ta. Nếu trong vòng 3 ngày ta không thể đem nàng mang về nhà, ta làm trâu làm ngựa cho các nàng cũng không oán không giận. Một lời đã định, Tần Thục Phân đi đầu hô lên. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lăng Phong kiên định nói. Mới vừa nói xong, Lăng Phong liền ôm Tần Thục Phân nói. Nương tử, thật sự là ta hơi đói bụng, đến ăn chút gì a? Tần Thục Phân xoay người nói. Chúng ta đã ăn no, người tự mình xuống bếp đi. Nàng vừa đi, chúng nữ kia cũng lùi gót theo, lưu lại Lăng Phong một mình ở đại sảnh. Nói đi là đi a hát, Lăng Phong nhìn mấy lão bà mình bỏ đi, liền lớn tiếng hướng tới các nàng kêu la lên. Lăng Phong đi vào phòng bếp, từng đợt mùi thức ăn liền truyền đến, khiến bụng Lăng Phong không khỏi co giật. Cảm giác thật lâu không có ăn, thứ hương vị này làm bụng hắn một trận ừng ực vang lên. Vào phòng bếp, chỉ thấy Tây Môn Đình Đình cùng Xuân Cầm, Hạ Kỳ đang bận rộn rửa rau củ và cẩn thận chế biến. Tây Môn Đình Đình làm chủ trù, Xuân Cầm, Hạ Kỳ ở một bên hỗ trợ, trong phòng bếp tràn đầy nhiệt khí cùng hương khí. Tây Môn Đình Đình thuở nhỏ xuất thân gia đình giàu có, theo lẽ thường rất ít khi quan tâm đến bếp. Nhưng Tây Môn Đình Đình cũng không được nuông chiều từ bé, ngược lại nữ công chủ nghệ mọi thứ đều tinh thông. Nhưng sau này làm thiếu phu nhân, rất ít khi tự động thủ xuống bếp, chỉ là ngẫu nhiên nấu một ít món ăn. Ngày hôm nay trên đại sảnh nghe được Lăng Phong nói đã đói bụng, nàng liền tự mình xuống phòng bếp muốn làm một chút thức ăn cho Lăng Phong, không ngờ Xuân Cầm, Hạ Kỳ ở đại sảnh ngoài nghe lén cũng lặng lẽ theo tới. Trên bàn đã dọn xong mấy món ăn, nhìn thấy thức ăn tinh xảo, nội tâm Lăng Phong tràn đầy ấm áp, hắn ở cạnh cửa lẳng lặng nhìn vào, Tây Môn Đình Đình cùng Xuân Cầm, Hạ Kỳ hai người đang bận rộn nên cũng không thấy hắn. Nghe được các nàng nói chuyện, Lăng Phong trong lòng còn có một loại cảm giác nói không nên lời, vừa cảm động vừa hạnh phúc. Tây Môn Đình Đình mặc tạp dề, một bên xào rau, một bên cùng Xuân Cầm, Hạ Kỳ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Gương mặt nàng lộ rõ vẻ vui tươi và hạnh phúc, cả người nàng toát lên sự quyến rũ vô cùng. Mà dương mắt lên, Xuân Cầm, Hạ Kỳ bên cạnh, các nàng là tỷ muội song sinh cùng mặc trang phục trắng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, quần áo trở nên mỏng và trong suốt, vừa nhấc cánh tay, liền bộc lộ ra hình dáng nhũ hoa căng tròn. Ống tay áo của các nàng kéo cao, cánh tay trắng tinh mượt mà lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt Lăng Phong. Xuân Cầm, Hạ Kỳ đi tới đi lui hỗ trợ lên cái eo nhỏ, kiều đồn đầy đặn, đường cong thân hình thon dài dịu dàng. Lăng Phong xem trong chốc lát, ho khan một cái, đi ra phía trước, nói. Đình Đình, ta tới giúp nàng. A, Tây Môn Đình Đình cùng Xuân Cầm, Hạ Kỳ kinh ngạc đồng thời xoay đầu lại, Tây Môn Đình Đình kêu một tiếng. Phu quân, Lăng Phong tiến lên ôm eo Tây Môn Đình Đình, môi liền hướng phía dưới lỗ tai nàng mà hôn. Phu quân, chàng xem chàng kia, Xuân Cầm, Hạ Kỳ ở một bên nhìn, chàng đừng như vậy. Tây Môn Đình Đình tâm hồn thiếu nữ dâng lên, hơi sảng giọng, cười yếu ớt trên mặt đỏ ửng. Lăng Phong nhìn sang Xuân Cầm, Hạ Kỳ bên cạnh, nói. Các người đều là bảo bối của ta, này có cái gì phải sợ? Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Cầm, Hạ Kỳ sắc mặt khẽ biến thành hồng, không nói gì, cười cười, bình thản trên mặt lại có nét phong tình. Lăng Phong không khỏi thấy trong lòng vừa động, ánh mắt chăm chú vào biểu tình trên mặt Xuân Cầm, Hạ Kỳ. Tây Môn Đình Đình hờn dỗi nói, bây giờ là ban ngày, nói đây lại là phòng bếp bị nhiều người nhìn thấy không tốt. Nương tử, nàng lại quên ngày hôm qua vi phu dạy nàng sao, Lăng Phong nói xong. Tây Môn Đình Đình tự nhiên hiểu được là chuyện xấu hổ ngày hôm qua ở phòng luyện võ, lúc này hai má nàng ửng hồng cả lên. Xuân Cầm, Hạ Kỳ mặt đỏ hồng, nói, tiểu nữ, đi ra ngoài, nói xong hai nàng trần trờ rời đi. Tây Môn Đình Đình nhìn theo Xuân Cầm, Hạ Kỳ đi ra ngoài cửa, giơ quyền đánh Lăng Phong. Chàng xem, không đứng đắn khiến Xuân Cầm, Hạ Kỳ chạy mất cả. Nàng mặt cười ửng đỏ, vẻ mặt vũ mị. Lăng Phong không khỏi bị thần thái thẹn thùng của Tây Môn Đình Đình mà thay đổi, đem ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, chỉ thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, cực kỳ xinh đẹp, đường cong lả lướt. Thân thể kia làm người ta mơ tưởng hảo huyền, hơn nữa mỉm cười ngọt ngào, lại càng khiến Lăng Phong mê say. Tây Môn Đình Đình cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của phu quân nhìn thẳng mặt mình, không khỏi xấu hổ lan tràn tâm hồn thiếu phụ dâng lên. Từ khi biết nhau đến giờ, Tây Môn Đình Đình luôn cảm giác mình bị vây trong luyến ái. Một ánh mắt, một cái mỉm cười, cũng đủ để làm cho nàng tâm hồn nhộn nhạo. Lăng Phong xúc động ôm Tây Môn Đình Đình, liên tiếp hôn vào đôi môi ngọt ngào kia. Thấp giọng nói, Đình Đình, tối hôm qua uống rượu, không thể hảo hảo mà yêu nàng. Tây Môn Đình Đình hiểu được phu quân trong miệng, yêu, hàm ý khác, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng lại càng loạn nhịp bất an, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Đi đi đi, thiếp đang nấu cơm, đừng có mà không đứng đắn. Lăng Phong nhìn Tây Môn Đình Đình vẻ mặt thẹn thùng, đột nhiên một cảm giác khác thường theo trong lòng dâng lên, một ý niệm quái dị trong đầu nảy sinh, lập tức đem Tây Môn Đình Đình ôm chặt chẽ vào lòng, nhẹ giọng nói. Nương tử, để cho phu quân hảo hảo bồi thường nàng chứ. A, Tây Môn Đình Đình trong lòng nhảy dựng, kinh ngạc nhìn Lăng Phong, nghe ý tứ của Lăng Phong, là muốn tại đây trong phòng bếp cùng nàng. Tây Môn Đình Đình xuất thân nhà giàu có, là một nữ tử truyền thống. Ngày hôm qua ở phòng luyện công, điểm mấu chốt khiến nàng có khả năng chấp nhận là dù sao nơi đó là phòng riêng, nhưng là bây giờ nơi đây là phòng bếp, nàng làm sao từng nghĩ tới đây Hoan Lạc. Không đợi nàng kịp phản ứng, Lăng Phong ôm chặt Tây Môn Đình Đình, miệng lập tức hôn lên đôi môi đang hé mở. A, đừng, phu quân, đừng ở chỗ này, có người sẽ đến. Tây Môn Đình Đình dùng sức giãy giụa, chỉ muốn thoát ra khỏi lòng Lăng Phong, miệng bị hôn phát ra âm thanh. Ngô, mơ hồ không rõ thanh âm của nàng. Lăng Phong ôm thật chặt thân hình tràn ngập co giãn ấm áp của Tây Môn Đình Đình làm đầu óc của hắn quên hết thảy. Trong miệng hắn hàm chưa hai mảnh môi mềm mại ướt át của Tây Môn Đình Đình, đầu lưỡi liếm lấy đầu lưỡi, nước miếng của nàng, trong miệng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Yên tâm đi, nương tử, không ai tới, coi như đến đây, cũng là nương tử của ta, có cái gì phải sợ. Lăng Phong thở phì phò, hai tay ở ngực Tây Môn Đình Đình xoa bóp. Cái thứ mềm mại khiến cho trái tim của Lăng Phong kích động, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. A, đừng, đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Đình Đình tự nhiên giãy giụa, Lăng Phong một bên dùng sức xoa nắn đôi thỏ của nàng, một mặt nhìn chằm chằm vẻ mặt của nàng. Chậm rãi, Tây Môn Đình Đình được Lăng Phong vuốt ve ánh mắt mê ly, trên mặt hiện lên một mảnh má hồng trong lỗ mũi hừ ra từng tiếng vô ý thức. Chứng kiến hình dáng mỹ nhân của Tây Môn Đình Đình, Lăng Phong cảm giác mình bùng cháy. Tay trái của hắn thật nhanh chóng đi xuống, mơn trớn vùng tiểu phúc, đi đến chỗ ở giữa hai chân Tây Môn Đình Đình. Tây Môn Đình Đình chưa kịp phòng bị, lại khẽ kêu một tiếng, hơi thở cũng theo đó mà dồn dập lên. Bản tính trong lòng Lăng Phong nhanh chóng trỗi dậy, hắn chỉ cảm thấy phía dưới bắt đầu cương lên, tay phải ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của Tây Môn Đình Đình, đem nàng ôm lại gần hơn nữa. Tây Môn Đình Đình cũng cảm thấy trượng phu gắng gượng, thở càng sâu, dồn dập. Lăng Phong di chuyển thân thể Tây Môn Đình Đình, đem lưng nàng đối với mình, hai tay chống lên bếp lò bên cạnh. Tây Môn Đình Đình trên mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn, dịu dàng nằm úp sấp lên, kêu lên một tiếng. Hừ, nhẹ lên, kiều đồn tự nhiên cong lên. Lăng Phong dùng sức xoa nắn thê tử, kích động không thôi. Lập tức đem quần áo ngay cả quần lót cởi ra. Động tác nhanh lẹ, có điểm thô bạo. Tất nhiên mông của Tây Môn Đình Đình nháy mắt lộ ra bên ngoài. Hơn nữa là như thế cong lên. Hai người đều kêu nhỏ một chút, cũng đều cảm thấy dục vọng của đối phương dâng lên. Đừng, đừng ở chỗ này, miệng Tây Môn Đình Đình vô thức lẩm bẩm nói. Lăng Phong nhìn thấy kiểu đồn của thê tử rất tròn trơn bóng, nở nang, trắng nõn, nội tâm cũng vô pháp nhẫn nại. Ta sẽ phải ở chỗ này đem nàng lột sạch. Chợt, Tây Môn Đình Đình bị cởi sạch toàn thân trên dưới. Da của nàng trắng nõn tinh tế, trong sáng hồng nhuận. Hiện ra một loại cảm giác khỏe mạnh, phản ánh cảm xúc rõ nhất tình ý của nữ nhân. Càng tăng thêm một cỗ lực hấp dẫn không nói nên lời. Lửa trong bếp đang cháy lên, hai người trên thân cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Toàn thân của Tây Môn Đình Đình như bạch ngọc, không hề che lấp trong phòng bếp. Tây Môn Đình Đình xấu hổ, thở gấp, lấy thân mình ngửa ra sau, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi phu quân. Yêu, thân thể dựa vào bếp còn phía sau Lăng Phong ra sức canh tác. Mặt ngọc ửng hồng, ngượng ngùng không thôi. Lăng Phong xem trạng thái mị hoặc của nàng càng chịu không nổi, càng cảm thấy kích thích mất hồn, thêm nhanh chóng ra vào, Tây Môn Đình Đình không khỏi phát ra một trận rên rỉ. Chương 247, Đường Môn Thiên Kim, tàn cuộc, Tây Môn Đình Đình một bên hầu hạ Lăng Phong ăn điểm tâm, một bên ôn nhu hỏi. Tướng công, thiếp biết chúng thiếp là phụ nữ thì không nên hỏi người ta, nhưng thiếp là thê tử của chàng, thiếp rất muốn chàng thẳng thắn với thiếp. Lăng Phong là người nào? Tất nhiên hiểu được nàng yêu cầu cái gì, vì thế thản nhiên nói. Nàng ý chỉ ta cùng mẫu thân và Tử San các nàng quan hệ gì trong đó? Tây Môn Đình Đình gật đầu, nói. Còn có Vân Tỷ, Lăng Phong nói. Đình Đình, kỳ thật không phải là ta không muốn nói thẳng với nàng, ta chỉ là lo lắng nàng không thể chấp nhận, sợ nàng sau khi biết chân tướng sẽ. Tây Môn Đình Đình vô cùng kiên định nói. Tướng công, nếu thiếp có thể hỏi. Trong lòng thiếp đã tính tới trường hợp xấu nhất. Tướng công, thiếp toàn tâm toàn ý đi theo chàng cả đời, cho nên chàng không nên giấu giếm thiếp cái gì, bằng không cuộc sống sau này chàng bảo Đình Đình như thế nào đối mặt với chàng. Lăng Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cũng được, có một số việc, nàng sớm hay muốn cũng sẽ biết, ta cũng không nên giấu giếm nàng. Thẳng thắn nói với nàng, nói cho nàng hay, ta không phải là Nam Cung Vũ. A, Tây Môn Đình Đình tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới câu nói đầu tiên Lăng Phong nói với nàng, lại vượt quá tưởng tượng của nàng. Lăng Phong cầm lấy hai vai của nàng, kiên định nói. Đình Đình, nàng hãy nghe ta nói, ta không phải là Nam Cung Vũ, ta là Hoa Sơn Lăng Phong. Hoa Sơn Lăng Phong, Tây Môn Đình Đình cảm giác thấy rung động, trong một khắc như bùng nổ. Lăng Phong ngay sau đó liền kể mình như thế nào theo Hoa Sơn tìm được đường sống trong chỗ chết, được cứu, chuyện nhập Nam Cung thế giả nhất nhất nói tới, không có chút nào giấu giếm. Bởi vì hắn tin tưởng, Tây Môn Đình Đình có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Sự thật đúng như Lăng Phong sở liệu, càng về sau, Tây Môn Đình Đình càng thêm bình tĩnh. Khi nghe Lăng Phong kể xong thân thế trải qua, Tây Môn Đình Đình lệ nóng lưng tròng cầm tay Lăng Phong, nói. Tướng công, thiếp không nghĩ tới chàng lại gặp nhiều tai nạn như vậy, tướng công, chàng yên tâm đi. Thiếp sẽ quan hệ với các nương tử của chàng thật tốt, thiếp sẽ trở thành tỷ muội tốt của các nàng ấy, thiếp có thể làm được. Lăng Phong ôm nàng nói, Đình Đình, ta yêu nàng, không phải lấy thân phận Nam Cung Vũ cam đoan, mà là Lăng Phong, nàng là nương tử của Lăng Phong ta. Đời này, kiếp này, ta đều yêu nàng như vậy. Tướng công, thiếp cũng yêu chàng. Tây Môn Đình Đình xúc động nhào vào ngực hắn, hai người quấn quýt bên nhau. Sau đó, không cần ngôn ngữ gì, vô thanh thắng hữu thanh. Xúc động khiến hai người khó tránh khỏi lại một lần nữa thâm tình triền miên, mây mưa thất thường, thổ lộ tình yêu với nhau. Khi Tây Môn Đình Đình tinh mộng đẹp thì Lăng Phong một mình ra ngoài khỏi Nam Cung thế gia, hắn muốn đem Nam Cung tình trở về, mục đích là Quan Âm miếu thành Tây. Hương khói lượn lờ, gió thổi lay động, tiếng chuông đồng lan xa nghìn dặm. Khi Lăng Phong tới Quan Âm miếu, nơi đó đã đông nghịt. Trong tràng cảnh này, cần phải tìm ra Nam Cung tình, còn khó hơn mỏ kim đáy biển. Kháo, hôm nay là ngày gì, không phải là Phật đản, sao nhiều người như vậy? Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ngẫm lại mình đáp ứng các lão bà 3 ngày đem Nam Cung tình trở về, khó khăn này chỉ sợ còn hơn xa 3 ngày cưới 100 lão bà A, trên có thiên đường dưới có tô hàng, thành Hàng Châu, Tây Sơn giã đã là tươi tốt ướt át. Hai bên đường, trăm hoa đua nở, Lăng Phong bất đắc dĩ đến tìm người, chỉ có thể ở ven đường thưởng ngoạn những cảnh sắc này. Bỗng nhiên, một trận tiếng vang đinh đinh đang đang của chuông ngựa từ phía sau hắn truyền đến. Lăng Phong quay đầu lại nhìn, thấy một con tuấn mã chạy lồng đến, trong nháy mắt, liền tới trước mặt mình. Lăng Phong vừa nhìn, ngồi trên lưng con ngựa này không ngờ là một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi, mặc một bộ quần áo màu hồng, khuôn mặt xinh đẹp lạ thường, giống như thiên tiên, một đôi mắt trong suốt, như một dòng thanh tuyền, chân mày ở khóe mắt, không thể che hết sự thông minh lanh lợi. Sắc nước hương trời như thể thật sự là thế gian ít có, không thể không nói, mỹ nữ như vậy, có thể cùng cấp bậc với Nam Cung Vân, Kỷ Nhược Yên. Số tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ xinh đẹp như bổn cô nương vậy sao? Cô gái kia tuyệt không khách khí quát Lăng Phong. Lăng Phong đối với tiểu nha đầu kia mỉm cười nói. Ngươi không nhìn ta, làm thế nào biết ta nhìn ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rõ ràng thấy ngươi quay đầu lại nhìn ta trước. Mỹ nữ kia đối lại cùng Lăng Phong kịch liệt. Lăng Phong một chút cũng không kém nàng vô lại nói, là ngươi thấy ta quay đầu lại trước đây, ta mới có thể thấy ngươi. Ngụy biện, vô lại, sắc lang, cô gái xinh đẹp kia không thèm nói lý lẽ chút nào, cả giận nói. Đột nhiên thấy trên tay nàng kim quang chợt lóe, một món đồ vàng óng ám khí hướng ngực Lăng Phong bay tới. Lăng Phong mỉm cười, cũng không thấy hắn tránh né như thế nào, ám khí liền từ bên cạnh hắn lướt qua. Híp mắt nhìn. Không ngờ một cái đồng mã linh nho nhỏ, không khỏi cười rộ lên, nguyên lai mỹ nữ này cùng mình vui đùa, cũng không phải dùng ám khí chân chính thương tổn mình. Cô gái xinh đẹp trên ngựa kinh hãi nói, ngươi làm ảo thuật sao? Lăng Phong mỉm cười nói, ảo thuật, ta không biết, chính là cô nương quá kém may mắn thôi. Ngươi thử lại lần nữa xem, cô gái xinh đẹp nói xong, lại một cái đồng mã linh bắn về phía Lăng Phong. Lăng Phong lần này không những không di động, không nhúc nhích, nhẹ nhàng vươn ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một cái, đồng mã linh liền ngoan ngoãn rơi vào trong tay hắn. Chỉ thấy sau đó hắn tinh tế cầm lên, mỉm cười nói. Tạ ơn cô nương đã tặng ta đồng mã linh đẹp như vậy. Nói xong, đem đồng mã linh thu vào trong lòng. Cô gái xinh đẹp kia đang muốn phát tác, chỉ thấy phía trước đi tới hai vị hán tử trung niên. Phía trước là một người nhỏ gầy, hành động nhanh nhẹn, phía sau là một hán tử trắng trẻo, biểu hiện rất là nhã nhặn. Một đôi mắt híp nhỏ, mang theo vài phần ngả ngớn. Lăng Phong liếc mắt một cái đã nhìn ra hai kẻ này mang ý xấu. Hán tử trắng trẻo kia nhìn thấy thiếu nữ như thiên tiên, lấy khuỷu tay huých khẽ hán tử gầy, nói. Tam ca, huynh xem, ở đây có một vị tiểu thư xinh đẹp. Tên gầy gò cũng liếc mắt đánh giá cô gái một cái, gật gật đầu, cười nói. Quả nhiên không sai, thật xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp kia trong lòng đã có hận ý, nhưng vẫn làm bộ như không biết, hướng về Lăng Phong hỏi. Ta nói này đồ ngốc, thế nào gọi là một tiểu cô nương xinh đẹp? Một kẻ si ngốc liệu có xinh đẹp được không? Lăng Phong sửng sốt, thật sự thật không ngờ cô gái xinh đẹp này đối mặt với người mang ý xấu, thế mà có thể biểu hiện ra khờ dại dí dỏm như vậy, lập tức trong lòng lại tò mò, chờ mong. Hai hán tử nghe cô gái xinh đẹp nói xong, không khỏi cười to, nhìn nhau. Tiểu cô nương này thật thú vị, hán tử trắng trẻo còn nói, Tam ca, đem tiểu thư này chơi vui vẻ, được không? Tên gầy gò nói, ngũ đệ, đừng nói loạn, Tam ca, sợ gì? Hán tử trắng trẻo chưa dứt lời, đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai tay bưng mắt, ngã xuống đất. Cô gái xinh đẹp cười rộ lên, đồ ngốc kia, thấy thế nào, hán tử kia ngã như thế nào? Ta không phải đồ ngốc, Lăng Phong nghiêm nghị uốn nắn sai lầm của cô gái. Tên gầy kinh ngạc, cúi người hỏi, ngũ đệ, ngươi thế nào? Tam ca, đệ trúng ám khí, mắt không nhìn thấy gì. Hán tử gầy gò vừa nhìn, chỉ thấy ngũ đệ đôi mắt chảy ra máu tươi, hai cây ngân châm vẫn cắm ở trong hai mắt, kinh hô lên. Đoạt mệnh vô ảnh châm, ngươi là người của đường môn. Lăng Phong đối với cái gì mà vô ảnh châm, bát quái kiếm linh tinh võ lâm tuyệt kỷ biết rất ít, hắn cũng không quan tâm. Nhưng nếu trên giang hồ nghe thấy đoạt mệnh vô ảnh châm này năm chữ, không ai không kinh tâm tán đảm, bởi vì đường môn độc hữu chính là đoạt mệnh ám khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói chính là trong tứ đại tuyệt kỹ giết người của đường môn, giang hồ truyền lưu, đoạt mệnh vô ảnh châm vừa xuất, không làm người chết, thì cũng sẽ tàn phế suốt đời. Lăng Phong tuy rằng không biết đoạt mệnh vô ảnh châm ý tứ gì, nhưng là vừa nghe hán tử kia nói cô nương này là người của đường môn, đầu óc lúc này liền nhớ tới thiên hạ thập đại mỹ nhân bài danh thứ 6, con gái đường môn trưởng môn, Đường Tư Tư. Khó trách nàng lại xinh đẹp như vậy, nguyên lai nàng chính là mỹ nhân đứng thứ 6 thiên hạ, bất quá đây tuyệt đối là một mỹ nhân có gai nha, tùy tiện vung tay lên, liền muốn lấy mạng người ta, không giống như những tiểu thư khuê các khác. Tên gầy, xoát, một tiếng rút kiếm ra, tung người nhảy lên, đi nhanh như chim, nhảy đến trước mặt cô gái, dương kiếm ra nói. Xú nhà đầu, nhân lấy giải dược ra. Đường Tư Tư cố ý kinh ngạc, giải dược gì, hắn chỉ là tự ngã mà thôi, ta có quan hệ gì đâu. Nói nhảm ít thôi, người rốt cuộc là ai, vì sao lại có đoạt mệnh vô ảnh châm? Đường Tư Tư đột nhiên đổi sắc mặt, nói, người có thể nhận thức đoạt mệnh vô ảnh châm, còn dám ở chỗ này kêu loạn. Ta giết chết ngươi, yêu nữ này. Hán tử gầy gò lăng không một kiếm bổ tới Đường Tư Tư. Một chiêu, độc phách hoa sơn, hàm thế sắc bén, Lăng Phong xem bộ dạng Đường Tư Tư, chính là hắn muốn làm một người anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ sợ là không cần thiết. Đường Tư Tư phản ứng lại dị thường linh mẫn, nhẹ nhàng nhảy về phía sau, tránh được một kiếm sắc bén này. Hán tử gầy gò thấy chiêu thứ nhất kiếm phách không đến nàng, kiếm chuyển hướng. Thần long bái vĩ, hướng ngang eo Đường Tư Tư. Đường Tư Tư, a nha, một tiếng, bị kiếm này dọa cho luống cuống, ngửa mặt ra lật mình ngã xuống đất. Lăng Phong nhìn ra một chút, Đường Tư Tư bị một chiêu này dọa cho ngã, hoàn toàn là để tránh đường kiếm, phảng phất giống túy quyền. Bởi vậy, hắn vui vẻ xem đường đại mỹ nhân này biểu diễn, không sợ nàng bị thương. Hán tử kia đột nhiên, a, một tiếng, tay run rẩy, kiếm rơi ra, đồng thời lúc ấy Đường Tư Tư như thỏ con nhảy lên, bắt lấy kiếm, nói. Tốt rồi, tên gầy gò kia dọa ta hết hồn, ta cũng tới dọa ngươi đây. Kiếm quang chợt lóe, mũi kiếm thẳng hướng cổ họng kẻ kia đâm tới, dáng người tuyệt đẹp, kiếm pháp nhẹ nhàng, ra tay chuẩn xác thật khiến cho người ta phải tán thưởng. Đổi ở thường nhân có thể không rõ đạo lý trong đó, nhưng Lăng Phong lại nhìn rất cẩn thận, Đường Tư Tư khi tránh né, bắn cho tên gầy gò một mũi đoạt mệnh vô ảnh châm, đánh trúng đại huyệt trên cổ tay hắn, làm hắn đau đớn khiến trường kiếm trong tay rời tay. Hắn nhất thời sắc mặt đại biến, may mắn hắn có một thân khinh công hơn người, nhảy về phía sau mấy trượng, nhẹ như lá rụng. Đường Tư Tư mỉm cười một cái nói, nguyên lai người gầy nhảy thật nhanh, nhưng không cho phép ngươi chạy. Nhanh như chớp, khi kẻ kia hai chân vừa chạm đất, Đường Tư Tư đã đến, mũi kiếm lại đâm thẳng vào bụng hắn, tên gầy kia kinh ngạc, nghĩ thầm. Hôm nay động vào một đối thủ lợi hại, Đường Tư Tư xoay kiếm lên chỉ vào gáy hắn, làm cho hắn sợ hãi, chạy trốn. Lăng Phong nhìn ra, bằng vào chiêu thức kiếm công cùng khinh công của Đường Tư Tư, muốn lấy tính mạng của tên kia, không dùng quá ba chiêu, liền lập tức kêu tên kia ngã xuống. Nhưng nàng không tổn thương tính mạng của hắn, nàng chỉ là làm cho hắn một cái giáo huấn, dạy hắn đừng ỷ vào võ công của mình đi làm sằng làm bậy, ỷ thế hiếp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Tư làm cho tên kia kinh hoàng, mồ hôi đổ ròng ròng. Đúng lúc này cô nương kia đột nhiên thu kiếm, nhảy ra xa nói. Tốt lắm, tên gầy kia, ta không muốn chơi với người nữa, kiếm cùn này, cầm đi đi. Vừa rồi đâm bị thương ngươi cũng không phải đoạt mệnh vô ảnh châm gì hết, chỉ là tú hoa châm thôi, nhổ ra là xong. Ngũ đệ ngươi chưa đến nỗi mù đâu, nói xong, ném thanh kiếm về phía tên gầy ốm. A, tên gầy ốm một trận kêu thảm thiết, nguyên lai thanh trường kiếm đâm vào cái mông của hắn, làm máu tươi chảy ròng ròng, tuy rằng không phải là trọng thương, nhưng bị thương mấy ngày là chắc chắn, khẳng định không thể ngồi ghế, trừng phạt như vậy, còn hơn là giết chỉ khiến hắn phải khó chịu. Tạ ơn nữ hiệp không giết, chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của cô nương, quê quán ở đâu, ngày sau tiếp tục đến nhà lãnh giáo. Hán tử kia hiển nhiên là không phục mối nhục hôm nay, chính là tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nén giận mà tìm cơ hội trả thù. Đường Tư Tư cũng thông minh, ha ha cười, ngươi muốn sau này tìm ta báo thù đúng không? Ta mới không ngốc như vậy nói cho ngươi biết, nói cho ngươi hay, nếu hầu tử có đến, ta cũng chẳng thèm giáo huấn ngươi. Hừ. Núi xanh còn đó, nước biếc còn chảy, chúng ta sau này còn gặp lại. Tên gầy kia cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể nén giận băng bó mông, mang theo ngũ đệ bị thương của mình rời đi. Đường Tư Tư thấy hai người kia rời đi, khe khẽ nói. Thật không thích thú, nói xong liền qua dắt ngựa của mình, đối với Lăng Phong nói. Vừa rồi ngươi một kẹp rất tốt, kêu công phu gì thế? Lăng Phong mỉm cười nói. Kêu là linh tê nhất chỉ. Linh tê nhất chỉ, Đường Tư Tư sửng sốt, nói, không nghe nói qua, bất quá thoạt nhìn không sai, ngươi là môn phái nào a? Lăng Phong mỉm cười nói, ta sao, không môn không phái, tự học thành tài. Đường Tư Tư bĩu cái miệng xinh xắn, không nói thì thôi, đồ hẹp hòi. Lăng Phong sửng sốt, nói, ta keo kiệt. Đường Tư Tư có vẻ không kiên nhẫn nói, không dài dòng với ngươi nữa, ta hỏi ngươi, miếu Quan Âm đi đường nào? Lăng Phong ngạc nhiên, nói, ngươi muốn đi miếu Quan Âm. Đường Tư Tư nói, ta có một người bạn bị ủy khuất, ước hẹn ta gặp mặt ở Quan Âm miếu. Trùng hợp như thế, Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ, bằng hữu của nàng nhất định là nữ nhân, không phải là. Đang nghĩ ngợi, Đường Tư Tư lại hỏi, đồ ngốc, ta hỏi ngươi đấy ngươi có nghe hay không? Đường Tư Tư thấy Lăng Phong sững sờ, không khỏi hỏi lại một lần. Lăng Phong mỉm cười nói với Đường Tư Tư. Vừa vặn, ta cũng phải đi tới miếu Quan Âm, cùng nhau đi tới đó đi. Ngươi, ta nói này đồ ngốc, ngươi sẽ không giống hai tên hỗn đản vừa rồi chứ? Đường Tư Tư nói. Lăng Phong cười, nói, ta vừa không muốn trở thành người mù, lại không muốn mông nở hoa, ta chọn làm đồ ngốc của ta thì hơn. Đường Tư Tư nghe xong, khanh khách cười to, nói, đồ ngốc, ngươi thật đúng là biết điều, bất quá muốn cùng bổn cô nương đồng hành, vậy ngươi cũng phải theo sau mới được. Nói xong, kẹp lấy lưng ngựa, thúc ngựa phi nhanh, nhất thời một trận bụi mù cuồn cuộn nổi lên, giống như mũi tên bay đi. Lăng Phong nhìn thân ảnh Đường Tư Tư rời đi, khẽ cố ý cười. Chương 148, ân oán. Phải nói Lăng Phong muốn đuổi theo Đường Tư Tư là dư sức, nhưng hiển nhiên hắn không có nhàm chán như vậy. Miếu Quan Âm chỗ thành Tây không biết có hoạt động gì mà tấp nập người qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhà mà không thể quay về, Lăng Phong thật sự không còn biện pháp nào, đành phải tìm một khách điếm nào đó kiếm cái gì cho vào bụng. Trong khoảng thời gian ban ngày, chỉ cần Nam Cung Tình không rời khỏi Hàng Châu, Lăng Phong tất có rất nhiều biện pháp tìm được nàng. Thật vất vả mới tìm được một gian khách điếm, tên tiểu nhị đi ra lại nói. Vị công tử muốn tìm chỗ trọ à, thật là không may, đã hết phòng. Vừa nãy có một cô nương đã đặt gian phòng cuối cùng rồi. Không đợi Lăng Phong trả lời, một giọng nói nữ nhân dịu dàng vang lên. Đúng vậy, người đó chính là ta. Lăng Phong quay đầu lại nhìn, người này không phải là ai khác mà chính là Đường Tư Tư. Đồ ngốc, ngươi không nhận ra ta. Đường Tư Tư đối diện với Lăng Phong trừng mắt. Lăng Phong đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống thuận tay bốc một chút thức ăn nói. Đúng là hữu duyên a, trong thời gian ngắn mà ta được gặp cô nương hai lần. muốn nói không có duyên phận là không được. Đường Tư Tư dường như không để ý nói. Vậy ta hỏi ngươi, người đi mua thức ăn và người bán ngày nào cũng gặp nhau. Như lời ngươi nói, chẳng lẽ bọn họ là do thiên địa tạo thành một đôi? Lăng Phong mỉm cười nói, mọi người trong thiên hạ rộng lớn, có thể quen biết nhau chính là duyên phận. Đương nhiên, cái mà ta nói không nhất định là tình yêu nam nữ, có thể là thân tình, hữu tình. Đường Tư Tư hơi giận, chu cái miệng xinh xắn nói. Các ngươi đúng là những tên ngốc tử lại thích nói chữ. Cái gì là duyên phận, thiên ý, nói thật, đều là những lời nói dối gạt người. Lăng Phong nói, ngươi không trải qua, làm sao xác định được đó là nói dối gạt người. Đường Tư Tư hỏi lại, chẳng lẽ theo lời ngươi thì phải chân heo mới có thịt heo ăn sao? Lăng Phong thật huyết chỗ nói, cô gái trước mắt này dùng từ thông minh bình thường thật không xứng, phải nói là thiên tài. Rất nhanh tiểu nhị liền mang thức ăn đưa tới cho Lăng Phong. Cô nương, mời. Lăng Phong ngồi xuống, rót đầy chén rượu. Đường Tư Tư kỳ lạ nhìn Lăng Phong cười nói, thế nào, ngươi muốn cho ta qua chén, đem ném ta ở đầu giường rồi vào phòng ta ngủ sao? Lăng Phong cười ha ha một hồi, nói, nếu có người nhẫn tâm đem cô nương xinh đẹp thế này ném ở đầu giường, quả thực là tội ác tay trời, không thể tha thứ. Đường Tư Tư nghe xong, tựa hồ hưởng thụ, cười khanh khách không ngừng. Vừa lúc đó, bên ngoài tiến vào hơn 10 người, nhìn cũng biết là người giang hồ. Hơn nữa bọn họ bộ dạng bất thiện, hán tử dẫn đầu nói với tiểu nhị. Tiểu nhị, còn phòng trống không? Tiểu nhị nhìn một chút, chỉ vào Lăng Phong nói. Xin lỗi các vị, thật sự là hết rồi. Vị công tử này tới trước các ngươi nhưng cũng không còn. Người nọ liếc mắt nhìn Lăng Phong một cái, sau đó xuất ra một thỏi bạc. Việc đó không quan trọng, chúng ta có thể trả cho ngươi nhiều hơn. Được, các ngươi tìm chỗ ngồi tạm, ta sẽ lập tức cho người mang đồ ăn tới. Nhận được bạc, tiểu nhị liền lập tức đáp ứng. Lăng Phong nhìn tên hán tử ước chừng không đến 40 tuổi, khuôn mặt chữ điền, thân hình cao tráng, rất có uy nghiêm. Chỉ nghe hắn nói với người đứng ở sau lưng, mọi người tìm một chỗ mà ngồi xuống, thật sự chúng ta không thể đi suốt đêm tới Hằng Châu được. Đám người này lần lượt đi tìm chỗ ngồi, vừa lúc bọn hắn đi qua chỗ Lăng Phong, chợt nghe tiếng Đường Tư Tư kêu lên một tiếng. Ai nha, tiếp theo là một tiếng chén vỡ. Lăng Phong vừa nhìn, người nọ va vào Đường Tư Tư làm cho chén canh rơi xuống đất, vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Tư nói với người kia, ngươi không có mắt à, đi đường không nhìn cẩn thận, làm cho chén canh của ta rơi vỡ. Thật lãng phí, Lăng Phong bên cạnh có thể rõ ràng sự việc, người nọ rõ ràng không có đụng vào Đường Tư Tư, chén canh kia căn bản là nàng cố ý làm rơi trên đất, thầm nghĩ. Ta xem nha đầu tinh quái này muốn làm cái trò gì. Người nọ nhăn mặt một chút, nói, cô nương tự buông tay làm bể chén, tại sao có thể trách ta? Đường Tư Tư cong cái miệng nhỏ lên, khuôn mặt giống như sắp khóc, kêu lên. Ngươi làm sao có thể nói được như vậy? Chư vị ở đây phân xử giúp ta a, chén canh này là do hắn ta đụng vào mới bị rơi. Ta mới chỉ uống được có một nửa, còn chưa uống xong. Nói xong nàng làm bộ giống như sắp rơi nước mắt, mọi người xung quanh thấy vậy không khỏi buồn cười. Hán tử cầm đầu kia đi qua. Nếu vậy, địch huynh đệ, ngươi bồi thường cho nàng, đừng cùng tiểu cô nương đấu khí. Không phải chỉ là chén canh thôi sao? Hán tử họ Địch nói. Được rồi, vừa rồi liều lĩnh đắc tội, thỉnh cô nương tha thứ. Đường Tư Tư thản nhiên cười nói. Vẫn là Phích Lịch Đường đại gia hiểu chuyện. Ta đa tạ ngươi vậy. Đầu lĩnh kia sửng sốt, nói. Cô nương là người phương nào? Làm sao biết được tại hạ? Đường Tư Tư giơ ngón trỏ, cười nói. Phích Lịch Đường ngươi lợi hại nhất là cái gì? Chính là thuốc nổ nha. Cho nên, chẳng những các ngươi biết sử dụng mà trên người các ngươi có dính mùi thuốc súng. Chỉ cần thoáng qua, bổn cô nương liền biết được thân phận của các ngươi. Nói xong liền hé miệng cười. Phích Lịch Đường, Lăng Phong cũng giật mình, đám người kia lại chính là Phích Lịch Đường. Hán tử trung niên chính là trưởng tử của trưởng môn Phích Lịch Đường Từ Hoàng Đào. Là trưởng tử của trưởng môn, Từ Hoàng Đào tương lai rất có khả năng kế thừa cha mình trước trưởng môn Phích Lịch Đường. Võ công của hắn cũng rất cao, hơn nữa là võ công chân truyền Phích Lịch Đường. Các triều đại đệ tử Phích Lịch Đường đều lấy ám khí hỏa dược là vũ khí sở trường, nhưng rất ít đệ tử có võ công xuất chúng. Đây cũng là nguyên nhân mà ám khí hỏa dược của Phích Lịch Đường tuy lợi hại, nhưng vẫn không thể trở thành môn phái mạnh mẽ trong võ lâm, uy chấn thiên hạ. Thậm chí thanh danh, uy vọng cũng không thể vượt qua được ám khí của Đường Môn thế gia. Từ Hoàng Đào xuất hiện, làm cho Phích Lịch Đường hãnh diện, hắn được coi là truyền nhân Phích Lịch Đường xuất chúng nhất 300 năm nay. Phích Lịch Đường sử dụng ám khí hỏa dược lợi hại làm vũ khí, một khi có võ công thượng thường, uy lực của nó rất vô biên. Từ Hoàng Đào xuất hiện, địa vị Phích Lịch Đường trong giang hồ tăng lên rất nhiều. Nghe nói võ công Từ Hoàng Đào ở trong hàng ngũ 20 đại cao thủ. Nếu tính cả ám khí nữa, hắn có thể hiên ngang mà ngồi trong ngôi vị 10 cao thủ đứng đầu. Nam Cung Thế Gia cùng với Phích Lịch Đường là thông gia. Thê tử của Nam Cung Hiên chính là muội muội cùng cha khác mẹ của Từ Hoàng Đào. Nam Cung Thế Gia phát sinh kinh biến, Phích Lịch Đường há lại có thể không biết. Cho nên Từ Hoàng Đào xuất hiện, chính là đến Nam Cung Thế Gia hỗ trợ. Nói trắng ra là, muốn hướng tới Lăng Phong, nghĩ cách cứu viện Nam Cung Tuấn. Tự nhiên, Lăng Phong còn chưa có ý thức được điểm này. Không nghĩ rằng Đường Tư Tư lại có ý định xin kíp nổ của Phích Lịch Đường. Hán tử họ Địch hướng tới Tiểu Nhị nói, Tiểu Nhị, đem cho ta chén canh để bồi thường cho vị cô nương này. Đường Tư Tư cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm đã, chén canh này ta uống được hơn nửa, không cần phải bồi thường nữa. Mặt khác ta cần một vật bồi thường, được chứ? Hán tử kia thấy nàng rất khả ái, cũng không ngại phiền, nhân tiện nói. Cô nương muốn cái gì? Đường Tư Tư đứng lên cười hì hì nói. Nghe nói ám khí hỏa dược của Phích Lịch Đường nổi tiếng thiên hạ. Không bằng ngươi tặng cho ta hai kiện ám khí bên người đi, để bổn cô nương dùng phòng thân. Hán tử kia vừa nghe, miễn cưỡng cười nói. Cô nương đừng nói đùa, ám khí trên người chúng ta đâu thể tùy tiện tặng người. Như vậy là vi phạm môn quy, phải chịu chặt đầu. Đường Tư Tư không để ý, chắp tay ra sau lưng, nói. Ta đâu có nói ngươi tặng cho ta mà là ta nói ngươi bồi thường cho ta. Đây là hai chuyện khác nhau. Một đệ tử Phích Lịch Đường nóng nảy, vung tay lên nói. Tiểu nha đầu thật càn quấy. Ai ra, lời còn chưa dứt, liền la thảm một tiếng. Cái tay kia vừa vung lên, liền dừng lại. Sau đó, chỉ thấy cả người hắn cuộn lại, lăn trên đất, thống khổ dãy giụa. Đường Tư Tư thản nhiên cười nói. A, người bất kính đối với tiểu cô nương. Cho ngươi một cái té ngã, đã là tiện nghi cho ngươi rồi. Mọi người trong điếm khách lập tức biến sắc. Không ít người còn lớn tiếng kinh hô. Tên hán tử bên cạnh vọt lên mắng. Con nhỏ, muốn gây phiền phức sao? Nói xong xuất trưởng hướng nàng đánh tới. Một chảo này lực đạo không nhỏ, hơn nữa hướng thẳng vào Đường Tư Tư, lực cùng mục tiêu đều vô cùng chuẩn xác. Đường Tư Tư nhất thời giận tím mặt, cánh tay nhỏ vung lên, chỉ thấy một tia máu tươi phun ra. Không biết tại sao, cánh tay phải lập tức bị đứt, bay đến trước bàn một người khách, rơi vào trong một bát canh nóng. Khách nhân đang dùng cơm ở bàn này sợ tới mức hô to. Má ơi, sau đó khách nhân này ngã ngửa về phía sau. Hán tử kêu thảm một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo lui 4-5 bước, băng bó lại cánh tay bị chặt. Lăng Phong chấn động, thầm nghĩ, vị cô nương này bên ngoài xinh đẹp như vậy, nhưng thủ pháp lại nhanh lẹ, ngoan độc. Nếu nhìn từ bề ngoài thì hoàn toàn khác biệt, Từ Hoàng Đào lại càng kinh sợ xuất hiện, bước lên từng bước hét lớn. Tiểu nha đầu, ngươi là ai? Đường Tư Tư quay tròn xoay người lại, cười nói. Từ đại công tử, lâu như vậy mà ngươi còn không nhận ra thân thủ của ta. Khó trách Phích Lịch Đường các ngươi bị chúng ta đè ép mấy chục năm đều không vươn lên được. Từ Hoàng Đào trong lòng suy nghĩ, chợt nói. Ngươi là người của Đường Môn Tứ Xuyên, cô nương không lẽ là Đường Tư Tư? Đường Tư Tư lạnh lùng cười nói, thì ra ngươi cũng không ngốc lắm, không sai, ta chính là Đường Tư Tư. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người Phích Lịch Đường đều kinh hãi. Một núi không thể có hai hổ, Phích Lịch Đường cùng Đường Môn phân tranh đã mấy trăm năm, năm đó Phích Lịch Đường cũng là người từ Đường Môn tách ra. Bởi vậy nghiêm khắc mà nói, Phích Lịch Đường có nguồn gốc từ Đường Môn. Tổ sư của Phích Lịch Đường chính là một gã thủ công chế tạo ám khí xuất sắc của Đường Môn. Hắn chính là gã thủ công xuất sắc nhất của Đường Môn, đáng nhẽ hắn phải là người được đáng kính. Nhưng lúc đó hắn bị đệ tử Đường Môn ghét bỏ, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì hắn mang họ Từ, không phải dòng họ đích truyền của Đường Môn. Đường Môn luôn luôn không cho người khác họ làm những chuyện lớn, thậm chí còn không cho phép tiến vào trong lãnh đạo cao tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là bảo thủ trong môn phái, ngươi cho dù có tài hoa, nhưng không phải là họ Đường. Nên cũng không được trọng dụng cùng tôn kính. Vì vậy hắn bị gạt bỏ, cùng giám thị. Năm đó tổ sư từ Thiên Hoa thành lập Phích Lịch Đường cũng không có phản bội Đường Môn, ngược lại cùng với nữ nhi của trưởng môn Đường Môn phát sinh tình cảm. Đường cô nương vừa ý với tài hoa của Từ Thiên Hoa, hai người hiểu nhau yêu nhau. Nhưng tình yêu của bọn họ không được bất kỳ người nào ủng hộ. Sau khi bị phát hiện, trưởng môn Đường Môn giận dữ, đem Từ Thiên Hoa ra đánh một trận thừa sống thiếu chết. Nguyên văn lời đi di là, tẻ mỏ, nếu không phải đường cô nương lấy cái chết ra bức bách, chắc hắn sớm đã quy tiên. Lời đi di, đã phải trèo lên bàn thờ ăn chuối với tổ tiên. Nhưng cũng không buông việc này, trưởng môn Đường Môn liền đem nữ nhi của mình gả cho thế tử Nam Cung Thế Gia. Đường cô nương sau khi biết vận mệnh của mình, liền đi cứu Từ Thiên Hoa, bỏ trốn suốt đêm. Không nghĩ rằng nửa đường lại bị bắt kịp, đường cô nương ngăn cản người của Đường Môn, nhường Từ Thiên Hoa chạy trước, để ngày sau có thể tiếp tục gặp nhau. Từ Thiên Hoa sau khi rời khỏi, đường cô nương bị bắt về Đường Môn, lập tức gả cho Nam Cung Thế Gia. Nhưng không một ai nghĩ rằng chuyện kinh thiên xảy ra, đường cô nương tự mình cắt mạch tự sát trên kiệu hoa. Tin dữ truyền đến Từ Thiên Hoa, làm hắn vô cùng giận dữ, thề cả đời không tha thứ cho người của Đường Môn. Vì thế nửa năm sau, trên võ lâm xuất hiện Phích Lịch Đường. Ám khí của Phích Lịch Đường truyền thừa của Đường Môn, nhưng mà do trò giỏi hơn thầy, nhất là ở phương diện ám khí hỏa dược, đã vượt xa Đường Môn. Chính là lúc ấy nguyên nhân ở Từ Nhược Hoa, võ công của Phích Lịch Môn trên giang hồ không được vang danh. Mặc dù như thế, Phích Lịch Đường vẫn như cũ sử dụng binh khí ám khí mà cường đại, có thể sống yên ổn trên giang hồ. Đến nỗi ân oán giữa Từ Thiên Hoa với Đường Môn kéo dài mấy trăm năm. Nhưng loại ân oán này không vì người chết mà tiêu vong, mà là càng ngày càng sâu sắc. Phích Lịch Đường cường đại, đối với Đường Môn chính là một uy hiếp lớn. Bọn họ đấu với nhau không chỉ là cửu hận của tổ tiên, mà còn là chia tranh thiên hạ đệ nhất ám khí môn phái. Đường Môn cùng Phích Lịch Đường trên giang hồ tuy rằng đều là danh môn chính phái, nhưng mà nhiều người coi họ là môn phái trung lập. Bọn họ hành tung quỷ dị, đôi khi cũng vì hắc đạo chế tạo một chút binh khí. Bởi vậy, tại hắc bạch lưỡng đạo, chính, tà, họ đều có sắc ảnh hưởng. Đường Môn cùng Phích Lịch Đường là kẻ thù truyền kiếp, bởi vậy chỉ cần là đệ tử hai phe gặp nhau liền chém giết không biết trời đất. Người trên giang hồ cũng biết ân oán này, bởi vậy khi họ tranh đấu giang hồ không tham dự. Đường Tư Tư vốn là nữ nhi của đương kim trưởng môn Đường Môn, được xưng là Nguyệt Chi Kiều Nữ. Nàng thích đi lại trên giang hồ, nơi nơi đều có tăm hơi của nàng, vì thế trên giang hồ còn gọi nàng là Vạn Lý Phi Yến. Đường Tư Tư đều giống các đệ tử Đường Môn khác, đối với Phích Lịch Đường hận thấu xương. Do đó, từ Hoàng Đào tiến vào khách điếm, nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Cho nên, Đường Tư Tư đem thân phận của mình sáng tỏ, một trận ác đấu không thể tránh khỏi sắp xảy ra. Lăng Phong nhìn thấy bộ dáng đối chọi gay gắt giữa hai bên, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì một đời ân oán, mà đời sau dây dưa không dứt, ân ân oán oán, chém chém giết giết. Chẳng lẽ giang hồ chính là như vậy sao? Chương 249, cứu mỹ nhân. Từ Hoàng Đào đồng thời giật mình, không ngừng đánh giá Đường Tư Tư có đi cùng ai không. Hắn nghĩ đến Đường Tư Tư một thân một mình thì không đáng sợ. Ánh mắt Từ Hoàng không ngừng đánh giá, chỉ sợ Lăng Phong ở bên cạnh. Đường Tư Tư nhìn thấy ánh mắt Từ Hoàng Đào, nói: không cần nhìn, người nghĩ tiểu tử kia là người của Đường Môn, người cho rằng ta là một cô nương dễ dàng bị khi dễ. Từ Hoàng Đào nhíu mi nói: Đường cô nương, chúng ta hai phái tuy rằng có nhiều ân oán, tuy nhiên nếu có thể tại hạ cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Đường Tư Tư nhướng đôi mi xinh đẹp, nói: muốn làm khó ta, chỉ sợ bản lĩnh của ngươi chưa đủ. Trên mặt mỗi người Phích Lịch Đường hiện lên sắc mặt giận dữ, nghĩ thầm: một con nhóc như ngươi có thế làm được gì mà làm phách lối. Từ Hoàng Đào trong lòng lại đang nghĩ, vấn đề Đường Tư Tư không lớn, nhưng là Đường Tư Tư này nhất định còn có người giúp đỡ, bằng không không thể hung hăng càn quấy như thế. Quan trọng bây giờ là đến Nam Cung Thế Gia giải quyết phân tranh, cùng người của Đường Môn ở nửa đường đấu tranh sống còn là không đáng, nhưng trước mắt Đường Tư Tư thật sự khinh người quá đáng, nếu cứ như vậy mà bỏ qua, chỉ sợ truyền ra sẽ thành trò cười cho giang hồ. Lập tức mạnh mẽ hơn, lớn tiếng quát: Đường cô nương, người đừng ép người quá đáng. Người Phích Lịch Đường sớm đã một bụng nộ hỏa, nghe Từ Hoàng Đào nói, lập tức ồn ào đáp ứng, sôi nổi rút ra binh khí. Đường Tư Tư lạnh lùng nói: đây là cái gì, hợp sức khi dễ ta. Nhiều nam nhân như vậy bắt nạt ta một tiểu cô nương, chuyện này cũng chỉ có Phích Lịch Đường mới làm nổi. Sau đó, một gã bên cạnh Từ Hoàng Đào đứng ra nói. Đối phó Đường môn các ngươi, căn bản không cần phải nói cái gì giang hồ đạo nghĩa. Đúng là vậy sao, đang nói chuyện, bỗng thấy Đường Tư Tư phi thân, kiếm quang hiện ra, sau đó chỉ nghe hét thảm một tiếng, gã kia liền thống khổ ngã xuống đất, hiển nhiên là đã trúng ám khí. Mọi người Phích Lịch Đường kinh hãi, tuyệt đối không ngờ Đường Tư Tư ở trong chớp mắt sát hại huynh đệ mình, hơn nữa còn là không coi Từ Hoàng Đào vào đâu, Đường môn ám khí thật là bá đạo. Đường Tư Tư cười nói, xem ra, vẫn là ta bắt nạt một bọn đàn ông các ngươi, phải không? Chỉ sợ ngươi không có bổn sự này, Từ Hoàng Đào lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Đường Tư Tư tự nhiên cảm thấy sát khí của hắn, vì thế. Xem chiêu, lời còn chưa dứt, keng, một tiếng kiếm vang, Đường môn đại tiểu thư rốt cục nhịn không được cùng Từ Hoàng Đào động thủ. Kiếm pháp Đường Tư Tư quả thật không tồi, đặc biệt là ở độ thuần thục mà nói, kiếm pháp Đường Tư Tư thật sự nhuần nhuyễn. Chỉ là ở trong mắt Từ Hoàng Đào, kiếm pháp của nàng cũng như là tiểu hải tử chơi đao kiếm bình thường, căn bản là trò đùa. Mắt thấy trường kiếm trong tay Đường Tư Tư khoảng cách càng ngày càng gần với Từ Hoàng Đào, chỉ nghe. Keng, một tiếng, Đường Tư Tư hai mắt tỏa sáng, một thanh trường kiếm đã rơi xuống tay Từ Hoàng Đào, Đường Tư Tư còn chưa kịp phản ứng. Đã thấy nhiều điểm kiếm quang lóe lên trong không gian, trong nháy mắt, kiếm quang như dòng nước ào đến không có một kẽ hở. Không chê vào đâu được, tựa như lưu tinh đầy trời chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể tưởng tượng được tình huống sau khi Từ Hoàng Đào rút kiếm ra khỏi vỏ lại như vậy. Nháy mắt, mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như mây trôi nước chảy. Trong nháy mắt sau, cả thiên địa như trở thành ảo mộng. Chỉ có trong mộng mới có thể thấy được cảnh như vậy. Luồng khí xoáy như một cơn mưa bụi, từng hạt mưa kiếm rơi xuống như ẩn chứa sinh mệnh, mạnh mẽ phóng ra như hoa rơi nước chảy. Thậm chí Từ Hoàng Đào có thể cảm giác được Lăng Phong ở bên cạnh cũng giật mình. Lăng Phong không khỏi cảm thán, Từ Hoàng Đào thật sự quá mạnh mẽ, xem ra những gì giang hồ đồn đại không phải điều gì cũng là giả. Từ Hoàng Đào thật sự là quá nhanh, quá mạnh mẽ, Đường Tư Tư hoàn toàn không có kịp phản ứng, liền bị bao phủ trong vô số kiếm quang như hạt mưa. Đường, trường kiếm trong tay Đường Tư Tư vung theo nơi phát ra âm thanh. A, một tiếng, Đường Tư Tư buông lơi trường kiếm trong tay, đồng thời hai tay che ngực, vạn phần thống khổ ngã xuống đất. Từ Hoàng Đào cả kinh, thật không ngờ đối phương như thế. Chỉ mới khai chiêu, thắng bại liền phân, Đường Tư Tư sắc mặt tái xanh, môi trắng bệch, hai tay che ngực, run giọng nói. Ngươi, ngươi vô sỉ, một bên Lăng Phong nhìn thấy vẻ mặt Đường Tư Tư, mới biết được nàng đã trúng ám toán. Từ Hoàng Đào rất biết nắm chắc thời gian, ngay khi kiếm khí của mình tăng vọt trong nháy mắt, ám khí trong tay bay thẳng vào Đường Tư Tư. Phích Lịch Đường cùng Đường Môn đều là dùng ám khí, bởi vậy loại thủ pháp này đối với bọn họ mà nói, rất bình thường. Bất quá không ai nghĩ tới, Đường Tư Tư không hề có chút chuẩn bị nào như thế. Đại thiếu gia, giết à, đệ tử Phích Lịch Đường sau đó nhất loạt xông lên. Đường Đường là Phích Lịch Đường, thế mà hơn 10 người lăng nhục một cô nương không thể phản kháng, các ngươi không biết hai chữ hổ thẹn sao? Lăng Phong ở phía sau đứng ra nói. Từ Hoàng Đào nhìn Lăng Phong, nói, thiếu hiệp, mời người tránh ra, Phích Lịch Đường chúng ta cùng Đường Môn ân oán đã lâu, không cần người ngoài xen vào, hơn nữa nàng ta còn đòi lấy mạng các huynh đệ chúng ta. Lăng Phong nói, là vậy sao, ta không biết cái gì Đường Môn, cái gì Phích Lịch Đường, nhưng ức hiếp người khác là không đúng. Một đệ tử Phích Lịch Đường nói, ngươi đừng lo chuyện bao đồng, hay là ngươi xem trọng nha đầu này, cũng khó trách a, đại tiểu thư Đường Môn. Thiên hạ đệ lục mỹ nhân, nhưng rơi vào tay huynh đệ chúng ta, không giết chết nha đầu chết tiệt kia là không thể. Phanh, Lăng Phong một trưởng vung ra, người nọ lập tức biến thành một xác chết, Lăng Phong cười lạnh nói. Xem ra Phích Lịch Đường các ngươi cũng không phải là người tốt, không nên giữ các ngươi trên đời này. Nói xong một tay kéo Đường Tư Tư qua, một tay ngăn trở người Phích Lịch Đường xông lên. Bởi vì Nam Cung Tuấn, Lăng Phong vốn không có hảo cảm đối với Phích Lịch Đường. Hiện giờ bọn hắn lại nói như thế, Lăng Phong thật sự phẫn nộ. Trường vô ảnh vô hình vung ra, vang động trời. Kình phong trong tay Lăng Phong như đao phong, lưỡi đao, sắc nhọn, xuất hiện khắp nơi, mỗi khi chúng người Phích Lịch Đường, là máu tươi bắn tung tóe. Lăng Phong cuồng sát, thật khiến cho người ta sợ hãi. Lăng Phong vùng trưởng quét ngang, hàn quang bạo phát, máu người vẩy ra không trung, cơ thể ngã về phía sau. Lăng Phong mỗi một trưởng cũng quán đầy chân khí, người trúng trưởng khó bảo toàn mạng. Trưởng phong nơi nơi, trúng trưởng là mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Tư chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong lòng nàng mới cảm thấy một trận sợ hãi, nguyên lai giết người tàn khốc như vậy. Các ngươi dừng tay cho ta. Sau đó, Từ Hoàng Đào gào rít giận dữ, mỗi một lời vang lên, tràn ngập sát khí. Không ngờ đệ tử Phích Lịch Đường lại thảm bại như thế, phải thối lui. Từ Hoàng Đào một thân áo trắng như tuyết, cả người đã tràn ngập tức giận, như cự hỏa hừng hực thiêu đốt. Những người đã gặp Từ Hoàng Đào tuyệt đối không thể quên hắn, vô luận là diện mạo hay khí chất, người này bẩm sinh đã có được, khiến người khác ngưỡng mộ. Trong mắt Từ Hoàng Đào nhất thời toát ra ngọn lửa giết người. Lửa giận, cừu hận thiêu đốt con người. Xú tiểu tử, để mạng lại, mỗi một lời thốt lên như một ngọn lửa ngút trời, vang lên mạnh mẽ. Hắn mặc kệ đối phương là ai, bất luận kẻ nào muốn giết đệ tử Phích Lịch Đường của hắn, hắn tuyệt đối không tha thứ. Gào thét, phóng thích, lửa giận trong Từ Hoàng Đào bùng cháy mạnh mẽ. Keng, trường kiếm trong tay lập tức bén nhọn xuất ra. Một kiếm tuyệt nhanh, khí quán cầu vồng, suy, một tiếng cắt vang lên trong không khí yên tĩnh. Trường kiếm như cầu vồng đâm thẳng tới Lăng Phong. Đối mặt tình cảnh bị người khác sỉ nhục, Từ Hoàng Đào lửa giận bùng cháy, trường kiếm trong tay như trường hồng quán nhật đâm thẳng ngực Lăng Phong. Khí quán trường hồng, kiếm khí lơ lửng trong không trung. Bình thường tựa như tiểu hài tử dùng mộc côn đánh nhau. Lăng Phong lại lên cảm thụ khí kình vô cùng sắc bén. Cẩn thận, Đường Tư Tư thấp giọng nói. Lăng Phong đem nàng phóng tới trên lưng của mình, mỉm cười nói. Ôm chặt ta, một kiếm Từ Hoàng Đào nhìn đơn giản, kỳ thật bao hàm vô cùng tâm pháp cùng kiếm ý huyền ảo. Nhanh mà chậm, chậm mà nhanh, ở tốc độ này người ta khó có thể nắm chắc, mà kiếm phong rung động, giống lưỡi linh xà tùy thời có thể thay đổi phương hướng công kích. Kiếm pháp Từ Hoàng Đào cơ hồ là vượt qua nhất lưu. Trang Thượng Khanh cùng với Từ Hoàng Đào so sánh, quả thực chính là trình độ nhị lưu. Cho dù đối mặt với cơn thịnh nộ minh chủ Võ Lâm Lục Thanh Phong, Lăng Phong đều không có cảm giác được cái loại cảm giác này. Mạnh như Từ Hoàng Đào, thật sự là Lăng Phong chưa từng thấy qua. Trong tay Lăng Phong không kiếm, không đao, không binh khí. Tránh lui, đã là chuyện không thể nào. Đối mặt thế công Từ Hoàng Đào, Lăng Phong chỉ có thể kiên trì mà nghênh đón. Cao thủ đối chiêu, nhất chiêu có thể phân định thắng thua. Lăng Phong hít sâu một hơi, đem hết thảy tạp niệm cảm xúc trong lòng toàn bộ bài xuất ra ngoài, hai mắt lóe tinh quang, đột nhiên một tay đem đai lưng trên người Đường Tư Tư xé ra. Chỉ thấy đai lưng trong tay Lăng Phong tự nhiên phiêu động dựng lên, ở giữa không trung cuốn thành một đoạn côn cứng rắn. Phanh, y côn, trong tay Lăng Phong như côn của 18 vị La Hán, hư lắc ra vô số côn ảnh, thẳng đến Từ Hoàng Đào mà đi. Khí thế, cao thủ đối mặt, quyết chiến thắng bại, có đôi khi chính là dựa vào dũng khí nhận định. Hừ, trên mặt Từ Hoàng Đào lộ ra thần sắc khinh thường, trường kiếm như cầu vồng không thay đổi, hào quang lại rồi đột nhiên tăng trưởng vài lần. Khoảnh khắc quang mang, làm cho cả bên trong một mảnh trắng như tuyết. Lăng Phong không sợ hãi, hai mắt kiên định như bàn thạch. Đừng, Đường Tư Tư ở thời điểm này, tựa hồ nhìn ra Lăng Phong thấy chết không sờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng giống như sẽ phải mất đi thứ gì đó quan trọng, lòng như bị ngàn mũi châm đâm vào. Nhưng là không ai có thể thay đổi được cục diện, tựa như vận mệnh đã an bài sẵn. Oanh, một tiếng thật lớn, vô số lưu tinh giống nhau hướng bốn phía tản ra, như sao tinh vũ điểm rơi. Nháy mắt, hào quang tán hết, từng mảnh vỡ y như cánh hoa ở trong gió thổi rơi, lại như hồ điệp đầy trời nhảy múa. Từ Hoàng Đào một kiếm này đúng là hay tuyệt thiên hạ, chính là Lăng Phong quái chiêu lại càng tinh thải tuyệt luân. Lăng Phong nhìn qua như lấy trứng chọi đá một kích, cũng phong kín mọi nơi trên thân thể Từ Hoàng Đào mới có thể lấn thân tiến công, cứng rắn cản một kiếm này của Từ Hoàng Đào. Nhưng vấn đề là Lăng Phong căn bản không hề chuẩn bị, toàn thân khí kình chuẩn bị không đến một nửa, không thể ở trong nháy mắt tập hợp. Mà Từ Hoàng Đào lại đến có chuẩn bị, hơn nữa dưới cơn thịnh nộ, dựa vào lên bảo kiếm uy lực chiếm chủ động tiến công ưu thế. Binh, Lăng Phong tự nhiên bị khí kình Từ Hoàng Đào đánh bay ra ngoài. A, phía sau Đường Tư Tư thất thanh kêu ra tiếng. Đổi lại là một người bình thường, cho dù là nhất lưu cao thủ, đối mặt 10 phần uy lực từ một kiếm từ Hoàng Đào, đều khó có khả năng bảo toàn mạng sống. Ngay sau đó, thân thể Lăng Phong theo quán tính bị đánh bay ra hơn 5 trượng, chỉ thấy thân thể hắn phiêu phiêu rồi xoay người rời đi. Nguyên lai hắn mượn lực đạo của Từ Hoàng Đào phi thăng rời đi. Từ Hoàng Đào cũng không buông tha Lăng Phong, cầm kiếm phi thân lên, nhưng lúc đuổi theo, thân ảnh Lăng Phong sớm đã đi xa. Nhìn thấy Lăng Phong đi xa, Từ Hoàng Đào thì thào nói. Người này là ai vậy? Thật mạnh mẽ không ngờ, bình sinh hiếm thấy. Trong đáy lòng hắn đã dâng lên kính ý, hơn nữa sợ hãi, đối thủ như thế, nếu tương lai gặp được, nhất định là tai họa. Chương 250, nước chảy thành sông, Lăng Phong mang theo Đường Tư Tư đi nhanh trong rừng, tìm được một gian miếu đổ nát, đi vào miếu, đặt Đường Tư Tư tựa vào tường, nói. Đường cô nương, có khỏe không? Sắc mặt Đường Tư Tư tái nhợt, cúi đầu không nói, sau một lúc lâu mới mắng. Không tốt, Lăng Phong nói, ai, đều tại ta không tốt, lại quên hỏi Từ Hoàng Đào giải dược. Đường Tư Tư cong cái miệng nhỏ nhắn lên, ngươi có biết là tốt rồi, đồ ngốc. Nói xong, liếc mắt nhìn Lăng Phong một cái, trên mặt chợt đỏ ửng, kêu lên. Ngươi đừng nhìn lung tung. Lăng Phong ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới quần áo nàng không chỉnh tề, không khỏi lúng túng, hì hì quay đầu đi, nói. Ta cũng không phải là quân tử gì đâu. Đường Tư Tư nói, mặc kệ ngươi là quân tử hay tiểu nhân, cũng không được nhìn lung tung. Lăng Phong mỉm cười nói, Đường cô nương, những lời này đã là nói lần thứ hai. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên bị Đường Tư Tư từ phía sau, vung tay điểm huyệt nói. A, Đường cô nương, ngươi vì sao phải điểm huyệt ta? Lăng Phong kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ bị người ta điểm huyệt dưới tình huống như thế này. Tự nhủ bản thân đã xem thường ma nữ này rồi. Đường Tư Tư nói, không có ngoại lệ, ngươi mặc dù có điểm ngốc, nhưng nam nhân đều háo sắc. Độc châm phích lịch đường đâm chúng ta, độc này tuy rằng không khó giải, nhưng cần một chút thời gian. Ta thực không yên tâm ngươi, chỉ có thể để ngươi chịu ủy khuất. Lăng Phong thở dài, chẳng lẽ cô nương, người nghĩ rằng ta là người bất lương như vậy sao? Đường Tư Tư có chút đắc ý nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sinh ra một ít tạp niệm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong sửng sốt, thật sự không ngờ nha đầu này thẳng thắn như vậy, mỉm cười nói. Ta làm sắc lang lâu như vậy, người thẳng thắn như cô nương là gặp lần đầu tiên. Bất quá cô nương thẳng thắn rất đáng yêu, ta cũng không giấu giếm, lấy mỹ mạo của cô nương, phỏng chừng khó kiếm được nam nhân không động tâm. Ta mặc dù là sắc lang, nhưng lúc này đây là ngoại lệ. Đánh, Đường Tư Tư duỗi tay ra liên tiếp đánh vào trên bụng Lăng Phong, chỉ thiếu chút nữa đánh hắn ói ra. Chỉ nghe nàng tiếng quát nói, ý người là Đường Tư Tư ta không đáng để ngươi động tâm. Lăng Phong vẻ mặt đau khổ, nói, ngươi hiểu lầm, đại mỹ nhân giống như ngươi vậy, ta chỉ tự trách mình vừa rồi không thể. Đường Tư Tư nghe được, hơi ngẩn ra, tiếp tục hỏi. Không thể thế nào, không thể thừa dịp hỗn loạn vừa rồi chiếm một ít tiện nghi. Ngươi nói cái gì, ngươi là đại sắc lang. Đường Tư Tư kêu to lên, Đường cô nương, dung mạo ngươi như vậy, ta không biết tiên nữ trên trời như thế nào nhưng trên giang hồ cũng là nhất nhì thiên hạ. Từ xưa có câu mỹ nhân phối anh hùng, chỉ có đại anh hùng giống như ta. Đánh, lại là một quyền nghiêm trọng, Đường Tư Tư nói. Ngươi nói ai là đại anh hùng? Lăng Phong lại có thể mặt không đổi sắc nói. Ai, chính là ta, Đường Tư Tư cười một trận khanh khách, nói. Ta chưa từng thấy ngươi giống như vậy. Lăng Phong nói, ta không giống, chẳng lẽ ngươi cảm thấy được ta không xứng với anh hùng danh hiệu? Ngươi nói cho ta biết, ta điểm nào không xứng? Đường Tư Tư cẩn thận nghĩ một chút, cũng không thể không soi xét một cái, thở dài. Đúng là vậy, có một chút anh tuấn và mỹ lực, bất quá. Trên đời nào có anh hùng ngốc giống ngươi như vậy? Nói, ngươi là đồ ngốc, không phải anh hùng. Lăng Phong tức giận nói, không, ta không phải đồ ngốc, là đại anh hùng. Đường Tư Tư mãnh liệt gõ Lăng Phong nói, không đúng, là đồ ngốc, là anh hùng, đồ ngốc, anh hùng, cho dù là anh hùng, cũng là anh hùng ngốc. Không, chính là đại anh hùng, cẩu hùng, hai người ở trong ngôi miếu đổ nát, không ngừng tranh luận về anh hùng và đồ ngốc, cẩu hùng ở giữa tất nhiên cũng liên hệ. Đường Tư Tư cũng nhân cơ hội này, đem độc trên người giải trừ. Đêm khuya tiến đến, ở ngoài có vẻ lạnh giá. Trải qua một trận tranh luận kịch liệt, Đường Tư Tư cảm thấy được miệng đắng lưỡi khô, một trận ùm ụp vang lên, nàng đi tới bên cạnh Lăng Phong, đặt mông ngồi xuống, thở dài nói. Anh hùng ngốc, ta đói bụng. Lăng Phong cũng ỉu xìu nói, ta không phải anh hùng ngốc, đồ đần, ta đói bụng. Đường Tư Tư dùng hết khí lực còn lại mắng Lăng Phong một câu. Lăng Phong hì hì nói, ta cũng không có cách nào, ngươi nếu không nghĩ biện pháp, ta đem ngươi ăn. Đường Tư Tư cố ý hung tợn theo dõi hắn nói. Lăng Phong mỉm cười, nói, ta cũng không phải bánh bao. Bánh bao, Đường Tư Tư nhãn tỉnh sáng lên, nói, bánh bao nhân thịt sao? Lăng Phong quỷ dị mỉm cười nói, nếu như nói nơi này có bánh bao nhân thịt, cũng chỉ ngươi có. Ngươi nói là có ý gì? Đường Tư Tư hỏi, Lăng Phong cười, nói, chẳng lẽ ngươi không thấy đôi ngọc thố trước ngực mình chính là hai cái bánh bao? Đi tìm chết a, ngươi này sắc lang. Đường Tư Tư xấu hổ, mạnh mẽ giơ phấn quyền lên đánh vào người hắn, đáng tiếc nàng căn bản không có khí lực, tựa như gãi ngứa cho hắn. Lăng Phong giả vờ đau đớn nói, đứng đánh, tiếp tục đánh ta chết sẽ thành một hồn ma sắc lang đó. Đường Tư Tư giở khóc giở cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ta chính là muốn đem ngươi đánh lấy ra sói. Nói xong một trưởng giơ lên ở trên mặt hắn, ngay sau đó cười duyên nói, cô nương ta một trưởng chụp được, liền khiến ngươi quy tiên, ngươi tin hay không? Lăng Phong thấy bàn tay nàng nõn nà lại như một khối bạch ngọc tạc thành ở trước mắt, năm ngón tay tinh xảo, trong lòng không khỏi sao động, nhất thời nói không nên lời, đã quên chính mình đang ở hiểm cảnh. Đường Tư Tư mất hứng nói, tại sao không nói chuyện? Lăng Phong, a, một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại, nói, không có gì, ta còn muốn cô nương một trưởng đánh chết đại sắc lang ta đây, chỉ tiếc là làm dơ bẩn cánh tay cô nương, thật sự là có lỗi a. Đường Tư Tư xem vẻ mặt hắn, trong lòng ngọt lịm, lập tức cười nói, ai ra, ai muốn giết ngươi, chỉ là thuận miệng nói thôi, ngươi đã cứu mạng của ta, bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không bị bọn thối hỗn đản chụp tới, còn bị bọn hắn làm nhục nhã. Lăng Phong nói, từ hoàng đào kia đường đường một đại hiệp, sẽ không làm chuyện đó đâu. Đường Tư Tư nói cái gì, đổi lại những người khác ta không dám nói. Nhưng là sự tình của Phích Lịch Đường cùng Đường Môn, hay là chuyện lăng nhục, chỉ sợ bọn họ cũng làm ra được. Bất quá, người lúc giết người, thật làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Lăng Phong khẽ lên tiếng, có phải ta quá độc ác không? Không có, Đường Tư Tư quả quyết nói, người Phích Lịch Đường vốn đáng chết. Lăng Phong trầm lặng, có nên buông ta ra không? Đường Tư Tư nói, ngươi muốn điều gì? Lăng Phong nói, ngươi không phải nói đói bụng sao? Ta đi tìm đồ ăn. Đường Tư Tư khẽ nói, ta cởi bỏ huyệt đạo của ngươi, vạn nhất ngươi chạy, làm sao bây giờ? Lăng Phong nói, vậy ngươi cũng không thể như vậy cả đời bắt lấy ta đi. Đường Tư Tư nói, này, ta, hảo, ta thả ngươi. Lăng Phong đang muốn đắc ý, chợt thấy bên hông buông lỏng, nguyên lai đai lưng bị Đường Tư Tư cởi ra, chỉ nghe nàng cười nói, ta đem cởi quần ngươi, tiếp tục bỏ huyệt đạo của ngươi. Lăng Phong cả kinh. Ta không có quần thì đi kiếm đồ ăn làm sao? Đường Tư Tư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Không đem quần ngươi thu hồi, vạn nhất ngươi đi rồi làm sao bây giờ? Chỉ cần quần của ngươi ở trên tay của ta, coi như ngươi mọc cánh cũng phi không xong. Hơn nữa trời tối như vậy, tùy tiện kiếm một chút đồ ăn thôn quê nhanh thôi. Ai sẽ ra ngoài nhìn ngươi? Ban ngày ta cho ngươi mặc vào. Nói xong chậm rãi lột quần hắn xuống. Lăng Phong thật sự bị nàng làm cho bế tắc. Bất quá nghĩ thầm, chỉ cần giải khai huyệt đạo, cầm lại quần là chuyện dễ dàng, nhà đầu ngu ngốc này, nghĩ đến chuyện không cho mình mặc quần là có thể giữ được mình lại, thật sự là siêu cấp ngu ngốc, à, ngươi muốn điều gì? Lăng Phong đang nghĩ, đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh, không khỏi kinh hãi, nguyên lai Đường Tư Tư chẳng những bỏ đi quần dài của hắn, thậm chí ngay cả quần trong cũng cởi bỏ. Đường Tư Tư không để ý đến Lăng Phong, cúi đầu nhìn, không khỏi đỏ mặt, thấp giọng nói. Ân. Nam nhân phía dưới nguyên lai là thế này, nguyên lai nha đầu này chưa trải sự đời, sững sờ nhìn vật tráng kiện kia của Lăng Phong. Lăng Phong quả thực bị làm cho nổi giận, chuyện kế tiếp càng làm cho hắn thêm tức giận. Đường Tư Tư vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm nó, ngẩng đầu lên nói. Nghe nói nơi này nếu xuất ra nhiều đối với cơ thể sẽ có tổn thương đúng không vậy? Nói xong đảo mắt một cái, tươi cười lộ ra ý xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong bị hai tay nhỏ bé của nàng nắm chặt, chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi sục, cười khổ nói. Đường cô nương, đừng đùa như vậy, ngươi như vậy làm sao ta trả lời được, có cái gì không thể trả lời. Đường Tư Tư cãi lại, biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, có gì phải khó xử sao? Thật không ngờ, Đường Môn Thiên Chi kiều nữ đối với chuyện nam nữ lại mơ hồ như vậy, nàng đùa bỡn bảo bối Lăng Phong ở trong tay mình, chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập thình thịch, không biết vì sao. Lăng Phong bị điểm huyệt không thể động đậy, huyết khí toàn thân mãnh liệt di chuyển, lại thêm Đường Tư Tư xinh đẹp nắm giữ lấy, thật sự là khó có thể chịu được, nói. Phun nhiều tự nhiên sẽ tổn thương thân thể, nhưng là nếu không phun ra, cũng sẽ tổn thương thân thể. Cái này gọi là âm dương điều hòa, biết không? Âm dương điều hòa là thế nào? Đường Tư Tư véo nhẹ một cái, thấy nó vừa to ra vừa hồng hào hẳn lên, không hiểu sao lại thấy thẹn thùng, nói. Uy, mau trả lời ta a, nói xong lại nhéo sờ. Lăng Phong cả người run lên, khí huyết hạ xuống, kêu lên. Chính là thỉnh thoảng phải bài trừ độc tố trong cơ thể ra ngoài, giống như nữ nhân các người mỗi tháng đều phải. Có, tháng sau giống tháng trước, không đến là có vấn đề. Đường Tư Tư hai má đỏ lên, nói. Đàn ông các người thật là xấu, lại có thể sắp xếp nguyệt sự của chúng ta. Ghê tởm, nói xong, lại vặn một cái. Lăng Phong quả thực muốn té xỉu, nói. Mỹ nữ, nếu người tiếp tục như vậy, tháng sau của ta ra sao? Là sao, ta đến thật sự muốn nhìn một chút nguyệt sự của nam nhân là như thế nào? Nói xong, lại càng dùng sức. Lăng Phong đau xót, là thất thanh, Đường Tư Tư không biết, vẫn là ý định chọc ghẹo hắn, đối với hắn lại vặn lại xoay lại kéo. Phía dưới Lăng Phong sớm đã có xu hướng gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, Đường Tư Tư dùng sức như vậy, Lăng Phong chỉ thấy giống như thêm củi vào lò than, cũng không biết là có đau đớn không, trong óc trống rỗng, thân mình phảng phất bay thẳng lên hư không, không khỏi kêu thành tiếng. Đường Tư Tư nghe hắn kêu, vẻ mặt khờ khạo cười khanh khách nói. Thế nào, có tới không? Lăng Phong dở khóc dở cười, sớm thấy khí huyết sôi trào, lại bị Đường Tư Tư chọc ghẹo một phen, dục vọng đã đạt đến đỉnh, chỉ là nỗ lực áp chế. Lăng Phong cố nén hỏa khí như nước lũ, thì lại càng tích tụ ở hạ thân, rốt cuộc chịu không nổi, giống như đại pháo khai hỏa, lượng lớn tinh nguyên điên cuồng bắn thẳng ra. Huyệt đạo cũng theo đó mà được giải khai, toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái. Đường Tư Tư chợt thấy trong bảo bối Lăng Phong một đạo nhiệt lưu bắn nhanh ra, như Trường Giang và Hoàng Hà vỡ đê, hoang mang tránh né, trốn chạy nhưng không kịp, bị bắn trúng đều là. Anh, một tiếng, Đường Tư Tư nhảy ra, trong lòng bối rối, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, nhìn thấy trên tay cùng trên mặt là một màu trắng trắng, có chút dính dính, chớp mắt vài cái, tựa hồ không biết phải làm sao. Lăng Phong hô lớn, thân mình thả lỏng, nhất thời cảm thấy được khoan khoái vô cùng. Đối với Đường Tư Tư nói, ngươi nhìn thấy chưa? Đường Tư Tư hủy khuất nói, hồi chết đi. Lăng Phong nói bậy, kia đều là tinh nguyên của ta. Đường Tư Tư không biết phải làm sao, đáy lòng một trận lộn xộn, nàng vội vàng lấy tay lau cái thứ đó trên mặt mình. Lăng Phong nhìn thấy nàng duyên dáng thanh xuân xinh đẹp, quần áo bao vây bên ngoài sớm bị xô lệch, lộ ra một vài cảnh xuân sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài miếu là vùng quê trống trải cùng ánh sao đêm tráng lệ, Lăng Phong bằng một tâm tình đặc biệt, nhìn nhất cử nhất động Đường Tư Tư. Giống như một giấc mộng hoàn mỹ nhất vậy, Đường Tư Tư có thể làm cho toàn bộ nam nhân điên đảo tâm hồn. Tâm động, muốn hành động, Lăng Phong chưa từng có băn khoăn nhiều như vậy, hắn cảm giác sóng lòng mênh mông. Đường Tư Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Lăng Phong, tựa hồ minh bạch cái gì đó, hai mắt Lăng Phong tựa như có ma lực. Làm nàng hãm sâu trong đó, trên mặt nhất thời phiếm hồng, vừa giống như vui vẻ, vừa giống như si mê, tựa hồ xấu hổ không thể tả, song tình lai lán như biển cả. Lăng Phong đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy, muốn cởi bỏ y phục trên người nàng, hết thảy đều rất tự nhiên, thậm chí không gì có thể làm dừng lại. Đường Tư Tư được ôm lấy, có chút mất tự nhiên, hai tay không biết phải làm sao, đàn chéo che ở trước người, đem bộ vị trọng yếu trước ngực che lấp, chỉ là lại vô ý lộ ra cơ ngực. Hai khuỷu tay nâng lên, còn được eo thon mảnh khảnh phụ trợ, tràn ngập sức sống. Một chân đôi thon dài như ẩn như hiện, Đường Tư Tư nhẹ nhàng đong đưa, cả người phát ra mị lực nguyên thủy và hoang dã, hơn nữa trên mặt nàng lại mang theo biểu tình của một cô gái thuần khiết. Lăng Phong tâm thần hoàn toàn bị Đường Tư Tư hấp dẫn, chỉ cảm thấy cả thiên địa, chỉ còn lại mình và mỹ nữ này, tùy tâm sở dục, hắn đã cảm thấy một cổ mãnh liệt, muốn đem thiếu nữ này áp dưới hạ thân. Mặc sức khinh bạc cùng chiếm giữ. Trong nháy mắt, nữ tử cũng nam tử hòa hợp với nhau lần đầu, thêm một lần nữa, rồi lại rất nhiều lần, Lăng Phong tiến nhập thật sâu vào bên trong Đường Tư Tư, cả người Lăng Phong sung mãn, giống như một con ngựa hoang cởi cương, đem dục tính của mình phát tiết, Đường Tư Tư đón nhận nó, đem mưa móc trên bầu trời lắng xuống, vô cùng vô tận cất chứa. Âm dương, chính là hòa vào nhau, cái loại triền miên này, không ngôn ngữ nào có thể hình dung. Đường Tư Tư chỉ cảm thấy trong phút chốc, tinh khí Lăng Phong tràn đến, theo đó phát tiết, hoàn toàn như điên giống như chảy vào biển, chăm chú nhập vào trong cơ thể của mình, từng đợt thôi thúc nàng đạt cao trào. Cảm thấy như đem nàng nâng lên như diều gặp gió, mà chính nàng nằm dưới hạ bộ của hắn, chuyên cung hắn quất ngựa chi dùng, càng có quá mức người, nàng cảm thấy không thể dâng lên nửa điểm hận ý, còn đã tràn ngập vô hạn yêu, hãm nịch ở yêu trong biển rộng, thân chân khí trong cơ thể vô tăng vô giảm. Thật lâu, Lăng Phong mới phát ra một tiếng thét dài, ở trên thân thể mềm mại Đường Tư Tư điên cuồng bắn ra. Đường Tư Tư nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài ở dưới ánh trăng tỏa sáng, cái loại vui sướng đầm đìa này làm cho nàng triệt để sa ngã, bị người khác chinh phục, nàng thích cảm giác bị chinh phục như vậy, nàng thậm chí có khát vọng vĩnh viễn bị chinh phục như vậy. Luôn luôn bị chinh phục như vậy. Cách chương